Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 4 Yêu như sinh mệnh của tác giả Tử Ngôn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện Hay Và S. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Truyện Hay Và S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Sau một thời gian liên hệ và tìm kiếm người xứng đáng kết đôi cho con gái, bà Dung cuối cùng cũng đạt được ý nguyện khi bà Mai đã đưa ra thông tin của một chàng trai vô cùng ưu tú. Bà nhìn xem cậu trai này có ổn không. Cậu ta là con trai của một công ty taxi dịch vụ lớn nhất nhì cả nước. Chính vì cậu ta là con trai út, trên cậu ta còn có hai người anh đều đã lập gia đình rồi. Vậy cho nên về yêu cầu bác rể của bà thì cậu ta chắc chắn là đáp ứng được. Bà Dung đọc kỹ càng mọi thông tin về cậu trai trẻ, chốc chốc lại nhìn sang tấm ảnh của cậu ta, khiến bà gật gù. Trong này bà có nói cậu ta là một người thích cầu toàn, siêng năng làm việc, đặc biệt tính cách điềm đạm, biết trên biết dưới, lại có cái tính lương thiện cần thiết của một người đàn ông. Dạ đúng đó bà, cậu ta đúng là một người xuất sắc về mọi mặt, ngoại hình cũng thuộc dạng chuẩn, không có điểm gì chê được cả. Tôi không biết ý bà thế nào, chứ riêng tôi chấm điểm cậu ta khá là cao đấy. Bà đúng là dẻo miệng, tâng bốc cậu ta cho nhiều vào rồi làm tôi hớ đi nhá. Cậu ta xuất sắc như thế thì tại sao đến nay đã gần 30 tuổi cũng vẫn còn độc thân? Nếu bà chấm điểm cậu ta cao thì tại sao không ai nhận ra điều tốt của cậu ta, mà chỉ đến khi bà tìm kiếm thì mới biết? Bà đừng nói với tôi là cậu ta ở trong rừng rậm đấy nhá. Cậu ta là con trai của ông chủ công ty dịch vụ taxi cơ mà. Nghe bà Dung bắt bẻ, bà Mai mối tạm thời uống một ngụm nước như muốn kéo dài thời gian suy nghĩ câu trả lời rồi mới nói tiếp. Tại vì cậu ta siêng năng làm việc nên nào có thời gian rong chơi. Bà cũng biết rồi đó, con gái thời nay không bao giờ chấp nhận qua lại cùng một người đàn ông cuồng công việc đến nỗi không thể dành chút thời gian cho mình mà. Nếu vậy thì cậu ta cũng sẽ bỏ con gái tôi bơ vơ một mình thôi. Như thế thì tốt chỗ nào? Tốt chứ bà, tốt ở chỗ cậu ta sẽ về nhà bà ở rể. Mà đã ở rể rồi thì bà nghĩ cậu ta có bỏ bê cô nhà được không? Chẳng phải sau này ông bà luôn dán đôi mắt sau lưng cậu ta sao? Cậu ta sao dám làm gì sai quấy chứ? Bà Mai nói không sai, sau này cậu trai này cũng sẽ về nhà bà ở rể. Nhìn qua nhìn lại, cậu ta cũng được sinh ra trong một gia đình có bề thế vững mạnh. Có được cậu ta làm chồng thì tương lai của Nhã Chi và cả nhà bà cũng sẽ được nương nhờ không ít. Được, Trương Nhật Lân, tôi sẽ chốt cậu ta. Vậy tạm thời tôi sẽ để cậu này vào diện để ý. Tôi sẽ nói với con gái để cho tụi nó tự tiếp xúc nhau rồi làm quen với nhau, về sau sẽ tính tiếp. Còn phần bà, đây là số tiền bà được nhận như đúng thỏa thuận ban đầu. Nếu hai đứa nó thật sự đến được với nhau, tôi sẽ gửi bà thêm một ít xem như cảm ơn bà. Nhìn phong bì dày cộp mà bà Dung vừa đặt trên bàn, bà Mai hai mắt đã mở đến sắp mù. Hai tay bà ta nhận lấy số tiền rồi mừng rỡ đáp. Dạ dạ, cảm ơn bà đã chiếu cố. Chúc cho cô nhà tìm được chồng như ý, hạnh phúc đến suốt đời. Tôi cũng mong nó được như bà nói. Bà Dung về nhà với tâm tình hồ hởi, sẵn tiện đi ngang qua siêu thị. Bà cố tình ghé tạt vào mua ít đồ ăn, chuẩn bị cho bữa tối, rồi thông báo cho hai cha con chuyện vui này luôn. Đang loay hoay với mớ rau cải tươi ngon, bà lại nghe được giọng nói thân quen đang lảnh lót phía bên kia kệ hàng. Theo quán tính, bà nghiêng đầu nhìn qua khe hở, mới hay người đối diện là con gái cưng của mình. Cái con nhỏ này, giờ này nó không ở ngân hàng mà ở đây làm gì? Nó đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? Góc nhìn của bà Dung chỉ đủ nhìn thấy Nhã Chi. Bà đi thêm vài bước muốn nhìn cho rõ thì bị giật mình bởi người đi cùng con gái mình lại là bà Xui, mẹ chồng của Nhã Quỳnh. Trời đất, sao lại là bà ta? Thái độ này của con Chi là sao? Cái này con này nó điên rồi chắc. Không được, phải bắt nó lấy chồng ngay, kẻo đêm dài lắm mộng. Con gái chính thống của nhà họ Lưu lẫy lừng, sao lại vơ cái đồ bỏ của cái đứa không được dòng họ công nhận chứ? Bữa cơm tối hôm đó, bà Dung vẫn vui vẻ cười nói như bình thường, bỏ qua chuyện gặp Nhã Chi và bà Xui ở siêu thị. Đợi hai cha con ăn xong, bà liền bắt sang chuyện mai mối cho con gái. Ăn xong rồi thì hai cha con ra phòng khách đợi tôi một chút, tôi có chuyện muốn báo với ông và cả con Chi luôn đây. Thấy bà Dung có vẻ trịnh trọng, ông Đạt tằng giọng một cái rồi lên tiếng. Hôm nay lại có chuyện thần bí gì nữa à? Chuyện có quan trọng lắm không? Nếu không thì để khi khác hãng nói. Tôi còn vài việc quan trọng cần phải xử lý ngay bây giờ. Chuyện quan trọng tôi mới dám dành một chút thời gian của ông. Ông ra phòng khách đợi tôi một chút đi. Tôi đi rửa tay rồi ra đó ngay. Nhã Trì, con cũng ra với ba luôn đi. Đợi mẹ một chút nhé. Dạ mẹ. Nghe bà nói xong, Nhã Trì đứng lên rồi dìu tay ông Đạt. Mình ra ngoài đợi mẹ đi ba. Chắc mẹ có chuyện gì vui lắm, muốn nói với cha con chúng ta đấy mà. Nhìn mặt mẹ vui mà hớn hở chưa kìa. Rất hiếm khi bà Dung có nhã hứng như vậy, nên cô ta cũng không muốn làm bà mất vui. Mặc kệ mẹ mình sắp nói ra chuyện gì đi, miễn sao tâm trạng của mình hôm nay ổn định là được rồi. Lúc chiều bà Tuyền khen cô ta rất nhiều điều. Nào là một đứa con gái rất thủy mị nết na, nào là mới ít tuổi đã giỏi giang cả việc nước lẫn việc nhà. Rồi nào là nếu ai có phước làm chồng của cô ta thì đúng là tu được 10 kiếp. Bà còn nói rất nhiều nên khiến Nhã Chi cười không thể khép được miệng. Bà Tuyền đã hài lòng về cô ta như vậy thì sớm muộn gì cô ta cũng bước chân vào ngôi nhà đó thuận lợi mà thôi. Một lúc sau bà Dung quay trở lại phòng khách, trên tay còn cầm theo một vài mảnh giấy rồi ngồi xuống cạnh ông Đạt. Ông nè, lần trước tôi có nói với ông là tìm một mối thật tốt để cho con Chi được chốn nương nhờ. Thời gian qua tôi cũng đã bỏ ra không ít tâm tư để tìm chồng cho nó đấy. Ông nhìn xem, đây là cậu trai trẻ mà tôi đã ưng bụng, vừa ý muốn ghép đôi cho con gái mình. Đây là tất cả sơ yếu lý lịch của cậu ta, bao gồm cả học thức và địa vị trong xã hội này. Ông xem qua coi có vừa ý không. Bà Dung dúi tờ giấy vào tay ông Đạt. Còn Nhã Chi nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn mẹ mình. Mẹ đang nói cái gì vậy? Con còn trẻ mà sao lại lập gia đình cái gì hả mẹ? Biết ngay con gái sẽ có thái độ này, bà Dung quay sang nhìn Nhã Chi bằng ánh mắt nghiêm nghị chưa từng có. Qua 18 tuổi là đã không còn nhỏ nữa rồi. Còn đó, ngoại trừ công việc ra, con chỉ biết suốt ngày lông bông. Bây giờ đã quá 20 thì cũng nên lập gia đình đi chứ. Ba mẹ có sống đời với con được đâu mà. Nhưng mà con vẫn chưa muốn lập gia đình. Mà nếu con muốn lập gia đình thì cũng phải lấy người mà con thương nhất. Con không thích mấy cái trò mai mối như vậy đâu. Mẹ có biết người ta làm sao đâu mà đồng ý cho con qua lại chứ. Sao lại không? Nếu mà không chắc chắn điều gì thì mẹ sao dám giao cả cuộc đời của con cho nó được chứ. Hơn nữa, nó là người vừa tài giỏi, vừa thích hợp để vào nhà ta ở rể. Chẳng lẽ con muốn như Nhã Quỳnh phải đi về nhà người ta làm dâu sao? Nói kiểu gì thì Nhã Chi cũng không thể chấp nhận nổi mối lương duyên trời giáng này. Cô ta nhăn nhó mặt mày khước từ lời bà Dung. Mẹ không hiểu ý con gì hết. Làm dâu hay không làm dâu không quan trọng. Quan trọng là người con chung sống cả đời phải là người con thương. Nếu mà không thương ấy thì làm sao có thể sống bên nhau được hả mẹ? Con không nghe người xưa hay nói à? Là thân con gái, nếu muốn hạnh phúc dài lâu thì nên lấy người thương mình chứ không nên lấy người mình thương. Nếu con muốn cả đời sau này của con chỉ toàn được vui vẻ ấm no thì con nên nghe lời mẹ ngay từ bây giờ đi. Với lại con không hiểu đạo lý cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó à? Mẹ dạy cho con rất nhiều chuyện hay ho tốt đẹp, tại sao con không học mà lại đi học mấy cái trò yêu đương vớ vẩn kia hả? Con đã yêu đương với ai đâu mà mẹ nói là vớ vẩn. Nói tóm lại con chưa muốn lập gia đình, càng không muốn lấy chồng. Nếu mẹ chấm người ta rồi thì mẹ cứ làm quen với người ta đi, còn con thì không. Lưu Nhã Chi. Nhã Chi tức tối nên lỡ nói ra mấy lời hỗn hào khiến ông Đạt phải lớn tiếng gọi tên. Cũng vì thế mà hai mẹ con mới chịu dừng lại không đôi co nữa. Hai mẹ con bà có thôi đi không? Còn Nhã Chi, ai dạy cho con cái cách nói chuyện hỗn hào như vậy hả? Con đang nói chuyện với mẹ hay đang nói chuyện với bạn? Càng ngày con càng quá quắt, không ra gì đó có đúng không? Từ nhỏ đến lớn, ông Đạt rất hiếm khi lớn tiếng với cô ta. Chính vì vậy lần thái độ của ông Đạt đã khiến cho Nhã Chi phải dè chừng hạ giọng. Con không cố ý nói mẹ như vậy, nhưng mà thời buổi bây giờ làm gì có chuyện mai mối như thời xưa nữa hả ba? Con không muốn lấy chồng theo cái cách cổ hủ này. Con chỉ muốn lấy người con thương, con nhất quyết không lấy người mà mẹ đã chọn được đâu. Ông Đạt tức giận, đập tay xuống bàn rồi nhìn cô ta trừng trừng. Không phải cứ cái kiểu cổ hủ thời xưa là không tốt cho giới trẻ thời nay đâu. Có rất nhiều chuyện bọn trẻ tụi con bắt buộc phải nghe lời người lớn nếu muốn hạnh phúc sau này. Mẹ con có ý tốt, còn bỏ không biết bao nhiêu công sức ra để tìm người xứng đôi với con. Vậy mà bây giờ, một câu cảm ơn con cũng không dành được cho mẹ, mà lại toàn nói những cái câu khiến bà ấy đau lòng là sao? Con trở nên không hiểu chuyện như vậy là từ bao giờ? Bà, con không có ý làm cho mẹ buồn. Con chỉ đang nói lên quan điểm của mình mà thôi. Cái gì là quan điểm của con? Nếu quan điểm của con là sai, không mang lại cho con chút lợi ích gì, thì ba mẹ cũng buộc phải nghe theo con à? Khoan hãy nói đến việc mẹ con tìm người cho con như vậy là sai hay đúng. Riêng việc con nói chuyện sắc sược như lúc nãy đã khiến ba không hài lòng rồi. Nhã Trì, con không thấy tấm gương của chị hai con à? Chỉ vì nó bướng bỉnh nên ba mới phải gả nó đi về bên đó ngay lập tức. Con có muốn nối gót chị con không? Ba có thể bắt con cưới cậu trai này ngay ngày mai đấy. Con có tin không? Ba! Nhã Trì bị ông Đạt nói cho đến cạn lời. Cô ta ấm ức gọi ông, nhưng nghiễm nhiên không thể thốt lên được tiếng nào. Bà Dung dù thương con, nhưng bà cũng để mặc. Bà không muốn đứa con gái bà hết mực yêu chiều phải đi dẫm lên vết chân đầy bùn, phải xài lại đồ mà Nhã Quỳnh bỏ lại. Nhã Trì không thể ngồi yên ở đây để đôi co với ông bà được nữa. Cô ta tức đến xanh mặt đứng phát dậy. Con thấy mệt rồi, ba mẹ nói chuyện tiếp đi, con đi lên phòng đây. Nhã Trì đi đến chân cầu thang. Ông Đạt dướn người định gọi cô ta lại, nhưng bà Dung đã kịp thời ngăn lại. Ông khoan hãy nóng giận đã, để tôi đi nói chuyện khuyên nhủ nó xem sao. Bà cứ như vậy giết, nó sẽ sinh hư. Bà thấy thái độ lúc nãy của nó không? Nó có xem tôi với bà ra gì đâu. Quan điểm, quan điểm. Cái quan điểm của nó là có thể nói chuyện không biết chừng mực như vậy à? Bà Dung vuốt lưng ông. Thôi tôi biết rồi, ông để tôi từ từ dạy bảo lại nó. Có khi tôi nói chuyện này ra đột ngột quá nên con nó phản ứng hơi gay gắt chút thôi mà. Ông bình tĩnh lại đi, nóng giận hại thân. À, ông thấy cậu ta ra sao? Có xứng với con gái chúng ta không? Mấy chuyện này bà tự quyết đi. Tôi chỉ tin người thật việc thật thôi. Khi nào tụi nó qua lại có kết quả đưa về đây ra mắt ấy, thì tôi mới đưa ra phán xét. Còn bây giờ tôi lên phòng làm việc đây. Ông Đạt gạt tay bà Dung rồi đứng dậy đi lên lầu. Bà Dung thở phào nhẹ nhõm, sắp xếp lại mấy mảnh giấy vừa trong tay ông Đạt rồi lên phòng Nhã Trì. Bà thừa biết tính khí nóng nảy cứng đầu của con gái nên chỉ vào trong rồi nói ngắn gọn vài câu. Mẹ không cần biết là con đang muốn chơi trò gì, nhưng lúc trưa mẹ đã thấy hết rồi. Con đang từng bước làm thân với bà Tuyền, mẹ thằng Quốc Hưng, để lấy lòng, rồi từng bước đi vào nhà đó chứ gì. Mẹ nói cho con biết, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Bản thân con là thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng. Mẹ không cho phép con tự hạ thấp mình, đi xài lại đồ của một đứa con hoang. Đàn ông trên đời này, ấy, cho dù có chết hết, mẹ cũng không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Huống hồ gì trong tay mẹ đang có một đứa khác tốt hơn nó gấp trăm ngàn lần. Đã vậy, còn có thể vào nhà chúng ta làm rể nữa. Con gái dại nhất là chỉ biết nhắm mắt, cắm đầu, chạy theo mấy cái chuyện ảo mộng không có thật như con đấy. Con làm ơn, nhìn vào thực tế đi, sống thực tế vào dù mẹ. Chỉ có ở bên Trương Nhật Lân này, con mới có tương lai thôi. Bây giờ con có thể không nghe lời mẹ, nhưng kết cục của con chỉ có thể làm vợ của người mà mẹ chọn, con hiểu không? Không đợi con gái lên tiếng đối đầu, bà Dung quay lưng ra ngoài, sẵn tiện đóng cửa lại. Nhã Trì thấy vậy thì càng nổi xung lên, ném hết đồ đạc trên bàn trang điểm xuống dưới đất. Tiếng đổ vỡ loảng choảng vang rền, nhưng cô ta không một chút tiếc nuối. Đôi mắt trợn trừng như muốn nuốt luôn cánh cửa ở đối diện. Cuộc đời này của con, không ai có quyền sắp đặt nó, kể cả mẹ. Quốc Hưng đang trong phòng làm việc. Thời gian này anh thật sự bận rộn, bận đến nỗi thở cũng không sắp xếp được thời gian. Một phần vì công việc, phần khác là vì cô, Nhã Quỳnh. Chuyện tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi? Đặng Tổng yên tâm, tôi đã tìm ra đầy đủ những chuyện anh cần rồi. Tốt, nói đi. Người đầu dây bên kia thận trọng. Dạo gần đây, tôi thấy mẹ anh thường hay đi cùng với Nhã Trì, cũng chính là em vợ anh. Trông hai người rất thân thiết. Em vợ anh còn thường mua rất nhiều quà cho bà mang về. Tôi cảm thấy tình cảm giữa hai người họ rất tốt. Nếu ai không biết, còn tưởng cô ta là vợ anh, chứ không phải là em vợ. Quốc Hưng nghe xong sẽ nhíu mày. Lại có những chuyện này nữa sao? Vậy mấy ngày qua, cậu có nghe hai người bọn họ nói gì không? Chuyện này thì tôi không được rõ, bởi vì chúng tôi chỉ theo quan sát họ, chứ không đến gần, nên cũng không nắm được họ nói những gì. Nhưng có lẽ em vợ anh rất biết lấy lòng người lớn. Tôi thấy cô ta nói chuyện với bà rất nhiều, mỗi câu nói ra đều làm cho bà vui và cười rất to. Được rồi, các người cứ làm tiếp đi, có chuyện gì quan trọng hơn nhớ báo lại với tôi. Vừa cúp máy xong, Quốc Hưng lại chìm vào suy nghĩ. Khoảng thời gian này đúng là rất trùng hợp, Nhã Chi lại thân thiết với mẹ anh một cách bất thường. Ngược lại, mối quan hệ thân thiết trước đây của bà Tuyền và Nhã Quỳnh lại vây vào nhiều rắc rối. Suy nghĩ một lúc lâu, anh lại điện thoại cho một người. Tôi muốn gặp cô ngay bây giờ, có tiện ra ngoài uống một cốc nước không? Nhã Chi đột ngột nhận được điện thoại của anh thì liền ngạc nhiên. Cô ta nhìn tới nhìn lui vào điện thoại như không tin được đây là số điện thoại của anh, rồi nhẹ nhàng trả lời. Anh rể, sao hôm nay anh lại tốt ngày muốn hẹn gặp em vậy? Có chuyện gì sao anh? Chẳng phải cô luôn muốn gặp tôi sao? Thì bây giờ gặp đi, tôi có vài chuyện muốn nói. Dạ được, em cũng đang rảnh rỗi không có việc gì để làm. Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu? Tôi sẽ nhắn địa chỉ qua. Dạ vậy... Anh lạnh lùng tắt máy, không cho cô ta cơ hội nói tiếp, sau đó nhắn địa chỉ nơi gặp mặt qua đó. Những chuyện khó khăn liên tiếp liên quan đến Nhã Quỳnh, anh vẫn nên tự mình giải quyết thì hơn. Hy vọng bây giờ vẫn còn kịp lúc, cũng rất mong mối quan hệ giữa bà Tuyền và Nhã Quỳnh vẫn chưa đi đến đường cùng. Đầu giờ chiều, Quốc Hưng và cả Nhã Chi đã có mặt tại quán cà phê. Khi nước uống đã được mang ra, Nhã Chi lại là người lên tiếng trước. Anh hẹn em ra đây mà định im lặng như vậy hoài à? Anh có chuyện gì muốn hỏi em đúng không? Quốc Hưng khuấy đều ly cà phê đen trước mặt, nâng lên uống một ngụm rồi từ từ nói. Nghe nói dạo này cô rất thân với mẹ tôi. Cô là đang kính lão đắc thọ hay đang có ý đồ gì khác? Nhã Chi nghe vậy liền cười xòa. Sao anh đang nghi quá vậy? Em chỉ là tình cờ gặp bác gái nên trò chuyện vài ba câu thôi. Làm gì có chuyện làm thân ở đây chứ? Cô tình cờ cũng hay thật. Một tuần mẹ tôi đi siêu thị 3 lần thì gặp cô tất thảy 3 lần. Đó chỉ là sự trùng hợp chứ không phải sự sắp đặt. Anh rể cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Em bản thân là hậu bối, khi gặp người lớn thì chào hỏi cũng không có gì là quá đáng. Đủ rồi. Quốc Hưng không thể nín nhịn nghe cô ta nói thêm câu nào nữa. Anh gằn giọng rồi nhìn cô ta chầm chầm. Đừng diễn nữa, màn kịch đến đây đã đủ hay lắm rồi. Mặc kệ cô đang nung nấu ý đồ gì trong lòng, nhưng tôi cảnh cáo cho cô biết, bất kỳ ai, kể cả cô, dám xen vào chuyện gia đình tôi rồi chia rẽ họ, tôi đều không nhân nhượng bỏ qua cho đâu. Nể tình cô là em vợ tôi nên lần này tôi chỉ đến đây nhắc nhở. Cô cũng biết tôi là Quốc Hưng, không phải anh trai tôi Quốc Đại rồi đấy. Anh trai tôi hiền hậu, lúc nào cũng muốn dĩ hòa vi quý. Còn tôi ấy, thì không. Tôi ra thanh toán rồi về trước. Quốc Hưng quay đi, mặc kệ Nhã Chi đang suy nghĩ gì. Đối diện với khuôn mặt đầy giả dối của cô ta, anh cũng không thể nào có thêm kiên nhẫn. Ơ, Quốc Hưng, anh mau đứng lại đó cho em. Chuyện còn chưa nói đến đâu hết mà anh bỏ đi đâu vậy? Anh... Nhã Chi đứng lên gọi với theo anh, nhưng vừa nói được vài lời thì điện thoại trong túi cũng reo lên inh ỏi. Đang lúc tâm trạng không mấy thoải mái, lại gặp tiếng reo làm cho cô ta thấy khó chịu hơn. Chưa kịp nhìn dãy số trên điện thoại là quen hay lạ, cô ta đã nhấc máy rồi lớn tiếng trách móc. Là ai mà không biết điều, biết chuyện gì, gọi tôi vào giờ này hả? Không biết bây giờ là giờ làm việc của tôi sao? Người ở đầu dây bên kia giọng nói trầm ổn, không những không thấy sợ khí thế của Nhã Chi mà còn mang ý cười thầm lặng. Chào cô, tôi là Trương Nhật Lân, đây là số điện thoại của cô Nhã Chi, đúng chứ? Vốn đang tức giận đến đỏ mặt, thế nhưng vừa nghe qua cái tên kia, Nhã Chi lại khựng lại. Trương Nhật Lân, sao lại là anh? Tại sao không thể là tôi? Mọi người cho tôi số điện thoại của cô, ý muốn chúng ta làm quen với nhau cơ mà. Mọi người là ai? Mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm. Còn riêng bản thân tôi ấy thì không muốn làm quen với anh. Chắc cô đã xem qua lý lịch của tôi rồi có phải không? Tôi cũng đã xem qua lý lịch của cô, thoạt nhìn qua cũng có chút hứng thú. Hay chúng ta cho nhau một cơ hội, cùng nhau làm quen đi. Anh nực cười thật đấy. Chúng ta đã quen biết gì đâu mà anh nói chuyện dễ nghe quá. Anh không nghe tôi nói tôi không thích anh à? Bây giờ cô không thích, nhưng biết đâu sau này sẽ thích. Gia thế hai bên nhà chúng ta rất môn đăng hộ đối, trình độ học vấn của hai chúng ta cũng đều rất cao, khả năng kiếm tiền cũng tương đương với nhau. Nói như vậy thì đã quá thích hợp rồi còn gì. Và lại tôi cũng chỉ nói là chúng ta hãy làm quen với nhau, chứ không nói ngay bây giờ là phải tiến xa. Cô còn ngần ngại cái gì chứ? Phong thái nói chuyện của Trương Nhật Lân thật sự rất điềm tĩnh. Điềm tĩnh đến nỗi cứ như việc này anh ta đã làm qua vài ba lần rồi vậy. Nhã Chi nghe xong mấy lời anh ta nói, liền cong môi cười nhếch. Kiểu cách của anh nói chuyện thực dụng quá nhỉ. Nhưng xin lỗi, tôi không thích kiểu người thực dụng như anh. Thời buổi bây giờ, nếu không chịu nhìn vào thực tế sống cho thực dụng thì chỉ có đường bị xã hội này dìm chết. Hay cô thích có một tình yêu kiểu túp lều tranh có quả tim vàng. Nhưng tôi nghĩ nếu cô muốn hạnh phúc đơn giản như vậy thì hình như tôi đã quá đề cao cô rồi. Anh đang nói cái gì vậy? Đừng tự cho mình là thông minh rồi nghĩ người khác ai cũng ngu ngốc. Tôi không tự cho mình là thông minh, nhưng chính cô đang tự hạ thấp giá trị của bản thân mình đấy thôi. Bản thân đã là cô gái ấy, thì nên vọng tưởng cho mình một tương lai xa vời hơn, chứ không phải nhìn chăm chăm vào cái hạnh phúc túp lều tranh kia. Cô thử nhìn ra ngoài kia đi, giữa một cô gái có tham vọng và một cô gái muốn yên bình thì ai đến cuối cùng sẽ được hạnh phúc hơn? Đương nhiên là cô gái có tham vọng sẽ được hạnh phúc hơn rồi. Tôi không hứa cho cô một tương lai bay cao bay xa, nhưng tôi có thể nói cho cô biết, tôi có tiền. Trương Nhật Lân tôi ấy không có thứ gì ngoài tiền. Đồ điên! Anh ta nói chuyện ra là chẳng được mấy câu tình cảm. Nhã Chi nóng giận mắng bừa một câu rồi tắt máy. Chưa kịp bỏ điện thoại vào lại trong túi thì lại có tin nhắn đến. Đừng vội vàng ngắt máy của tôi như vậy. Tôi đang ở trước quán cà phê mà cô và người đàn ông kia vừa gặp mặt. Cô ra ngoài đi, chúng ta có thể trực tiếp nói chuyện để hiểu nhiều về nhau hơn. Đọc xong tin nhắn mà cô ta không thể tin vào mắt mình. Mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi trôi qua mà anh ta có thể điều tra ra được lịch trình đi đứng của mình nhanh như vậy sao? Vội nhét điện thoại vào trong túi, Nhã Chi không đi ra ngoài ngay mà tìm một góc thích hợp nhìn ra ngoài đường. Phía cửa ra vào không thấy một ai, nhưng ngoài lề đường thì đang có một chiếc xe hơi BMW đang đậu. Cô vừa nhìn ra, người đàn ông bên ghế lái cũng vừa hay bước xuống đường. Nhìn thấy anh ta, Nhã Chi khẽ giật mình. Người đàn ông trước mặt đang vẫy tay chào cô ta ngoài đó. Gặp ma sao? Tại sao mình làm gì hắn ta cũng biết hết vậy ta? Nhã Chi thu lại vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của mình rồi vội vàng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng cũng là lúc Trương Nhật Lân đã đứng trước mặt. Anh là ai? Mau tránh ra! Nhã Chi cau có muốn luồn lách qua khỏi người anh ta. Nhưng cô ta chỉ vừa có ý định thì Trương Nhật Lân đã kịp kéo cánh tay lại. Tôi là ai? Cô còn phải hỏi nữa à? Thôi thì trước lạ sau quen, tôi xin tự giới thiệu một lần nữa. Tôi tên Trương Nhật Lân, tôi là người mà mẹ cô muốn chúng ta làm quen với nhau. Nhã Chi nhìn xuống cánh tay đang bị anh ta giữ chặt rồi khó chịu nhăn mày. Ở đây là chốn đông người, nếu anh không muốn mất mặt thì mau buông tôi ra ngay lập tức. Được, tôi sẽ buông cô ra với một điều kiện là cô không trốn chạy. Dù gì tôi cũng không phải cọp, cô trốn tránh tôi cũng không có tác dụng gì. Huống hồ người lớn chỉ muốn chúng ta được vui vẻ hạnh phúc thôi mà. Nhưng mà tôi cảm thấy không thể nào hạnh phúc được với một người như anh. Như tôi thì làm sao? Tôi có tiền lại có quyền, thì tại sao cô lại không thích? Cô không biết rằng sau lưng tôi có rất nhiều người muốn đeo bám theo à? Nghe vậy, Nhã Chi liền cười cợt nhả. Số lượng người bám theo anh đều bị mắc hai căn bệnh. Một là vì họ mù nên mới nhìn trúng một con người không có chút tình cảm như anh. Còn hai là bị bệnh hám tiền ấy. Bọn họ đeo đuổi anh cũng chỉ muốn kiếm thêm được chút ít đồng ngân mà thôi. Anh làm ơn, đừng lấy đó làm điểm kiêu hãnh nữa. Nếu tất cả họ đều như vậy, thì tại sao cô lại là ngoại lệ? Cô không bị tiền của tôi làm mờ mắt à? Rất xin lỗi anh, vì tôi cũng là người có tiền. Tiền của tôi kiếm được chắc còn nhiều hơn cả anh ấy, nên làm ơn đừng sĩ diện ảo tưởng với tôi. Và lại tôi cũng không mắc bệnh mù, càng không phải là một kẻ hãm lợi. Được, tôi thích cái tư tưởng này của cô. Rất độc lập, rất hiện đại. Con gái thời nay là phải mạnh mẽ, tự chủ như vậy đấy. Chứ có cái kiểu sinh ra là đặt mục tiêu phải lấy chồng giàu để nương nhờ tấm thân là tôi đang không thích. Không làm thì làm sao có ăn. Nếu muốn ngồi không mà có ăn thì e là chỉ có nước để bắn hoa mà thôi. Rất hân hạnh được làm quen với cô. Từ nãy đến giờ tôi một câu cũng nhắc đến tiền, hai câu cũng nhắc đến tiền là vì muốn thử cô mà thôi. Cuối cùng cũng có một cô gái qua được cửa ải của đồng tiền, nên tôi thấy rất phấn khích để khởi đầu cho mối quan hệ này đấy. Trương Nhật Lân nói ra một tràng dài, rồi chìa tay ra ý muốn làm quen với Nhã Chi. Cô ta nhìn xuống bàn tay đang lơ lửng giữa không trung đó, rồi lại nhìn sang xung quanh. Mọi người đang hiếu kỳ, vừa nhìn hai người, vừa chỉ rõ sầm sì gì đó. Không muốn chuyện bé xé ra to khiến cả hai mất mặt, cô đành bấm bụng bắt tay làm quen với Nhật Lân rồi vùng vằng bỏ đi mất. Lần này anh ta không hề cản bước người muốn đi, mà thành toàn cho họ được toại nguyện. Ở đâu đó trên khóe môi còn rộ lên một nụ cười khó hiểu. Bầu trời vàng cam của buổi chiều nhanh chóng đổ xuống tứ phương. Quốc Hưng tranh thủ sắp xếp hết công việc rồi đến đón Nhã Quỳnh tan ca. Anh biết dạo gần đây cô rất mệt, vừa bận việc công ty lại thêm chuyện gia đình nên đầu óc có chút căng thẳng. Anh không báo với cô rằng mình đến đón mà muốn tạo cho cô một việc bất ngờ. Hôm nay em đi làm có mệt không? Nhã Quỳnh đang ra sau đám đông. Suốt chặng đường đi, cô chỉ cúi gằm vì mệt mỏi và không có tinh thần. Vốn dĩ không thể nhìn thấy người trước mặt cho đến khi nghe được giọng của anh và đôi giày da quen thuộc xuất hiện mới chịu ngẩng mặt lên gượng cười. Hôm nay anh tan ca sớm à? Em tự về nhà được rồi. Anh làm gì mà phải đến tận đây cho mất công? Đón vợ đi làm về thì sao gọi là mất công? Sắc mặt em có chút không tốt, anh cảm thấy không yên tâm cho nên cố tình đón em cùng đi mua sắm. Đi mua sắm? Ừ, từ lúc lấy nhau đến giờ hình như anh chưa từng dắt em đi mua sắm thì phải. Sẵn tiện hôm nay vẫn còn sớm, chúng ta cùng đi đi. Nhưng mà không nhưng nhị gì hết, có anh ở đây rồi, em chỉ cần yên tâm mà tận hưởng thôi, hiểu không? Anh kéo tay cô đi ra, rồi vui vẻ nhấn cô ngồi vào ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô, rồi mới đi sang ghế lái, nổ xe chạy đi mất. Đến trung tâm mua sắm, anh đưa cô đi ăn cho căng bụng, rồi mới bắt đầu công cuộc tiêu tiền. Không biết Nhã Quỳnh khó tính hay vì muốn tiết kiệm cho anh mà đi tới đi lui cũng không chọn được thứ gì vừa ý. Nước hoa cho dù là cao cấp hay là bình thường, cô cũng có nói là mùi hương không dễ chịu. Các mẫu váy áo có thời thượng hay bình thường, cô cũng nói không hợp phong cách mình. Vốn dĩ muốn làm cho cô vui vẻ thoải mái một chút, nhưng mà xem ra tình hình này không mấy khả quan rồi. Em sao vậy? Ở đây nhiều đồ như vậy mà em không chọn được món gì à? Hay để anh đưa em đến chỗ khác nhé? Thôi không cần đâu anh, chắc tại hôm nay nhiều việc quá em hơi mệt. Hay mình về đi, hôm khác đi mua sắm cũng được mà. Sắc mặt cô đúng là có chút không tốt. Anh khẽ vuốt tóc cô rồi nhẹ giọng. Nếu em không có tâm trạng, vậy thôi, hôm khác anh sẽ đưa em đi. Bây giờ về nhà em tắm rửa, rồi ngủ một giấc dài đến sáng mai lấy lại tinh thần nhé. Dạ em biết rồi. Anh nắm tay cô đi vào thang cuốn, nhưng chưa kịp bước xuống thì lại nghe ồn ào phía trước mặt. Nhận ra giọng nói đanh đá lại kênh kiệu rất quen thuộc, Nhã Quỳnh ngẩng lên nhìn mới nhận ra người đang gây rối ở cửa hàng túi sách đằng kia là Yến Nhi. Cô vốn không muốn quan tâm, nhưng thấy cô nhân viên đang quỳ rạp xuống sàn nhà chỉ để cầu xin cô ta điều gì đó. Nhìn điệu bộ này cô thừa biết cô ta lại thừa thế ăn hiếp người quá đáng nữa rồi. Chuyện lần trước ở quán ăn cô còn chưa dạy cho ả một bài học nên chắc vẫn chưa biết sợ là gì. Nhã Quỳnh, mày đi đâu vậy? Nét mặt cô bỗng dưng thay đổi, vừa nãy còn ỉu xìu mệt mỏi, bây giờ lại hừng hực khí sắc. Thấy cô đi lại phía đám đông, anh cũng vội vàng chạy theo sau. Cô vừa đến nơi cũng vừa lúc bàn tay Yến Nhi đang giơ cao định đáp thẳng lên mặt cô nhân viên kia. Nhã Quỳnh không ngần ngại nắm chặt bàn tay đó rồi gằn giọng. Cô lại định giở trò gì ở đây vậy hả? Yến Nhi định hỏi ai dám ra mặt ngăn cản thì lại thấy Nhã Quỳnh. Với lại chuyện lần trước cô ta tuy có chút sợ, nhưng nhìn quanh thì không thấy bọn người theo sau bảo vệ như lần trước nên liền cao giọng chẳng sợ gì. Mày lại dám xen vào chuyện của tao hả, con kia? Nhã Quỳnh nhếch môi rồi nhướng mày. Tôi không xen vào chuyện của ai hết. Tôi chỉ biết một mình cô là kẻ thích ỷ thế hiếp người nên mạnh dạn ra đây nói chuyện thôi. Trái đất này tròn thật đấy, người tao không muốn gặp lại cứ gặp hoài. Hình như hôm nay không có bọn người vô dụng lần trước đi theo hộ tống mày thì phải. Mày khôn hồn thì biến ra chỗ khác, đừng xem vào chuyện của tao. Nếu không thì mày đừng trách Yến Nhi này không nể tình bạn cũ. Hình như hai đứa mình không có tình bạn cũ nào để nể hết thì phải. Cô thử ra tay xem, làm gì được tôi. Cô nhân viên đang quỳ bên dưới lúc nãy mới bám lấy chân cô rồi kêu khóc thảm thiết. Cô ơi, nếu cô quen vị khách này thì xin cô hãy nói với cô ấy một tiếng giúp tôi đi. Lúc nãy cô ấy vào tiệm muốn xem một chiếc túi sách là hàng có số lượng có hạn. Tôi đã lấy đưa cho cô ấy rồi, nhưng bên cạnh lại có khách. Tôi chỉ vừa xoay lưng gọi người khác ra để tiếp khách đến sau. Trong lúc tôi không để ý, cô ấy lại hét toáng lên nói là tôi đã làm rách chiếc túi sách kia. Nhưng thật sự túi sách đã vào tay cô ấy rồi, tôi mới quay đi gọi nhân viên khác đến. Vậy thử hỏi, làm sao tôi có thể làm hư chiếc túi sách đó được cơ chứ? Và lại chiếc túi đó đắt tiền như vậy, tôi có 10 lá gan cũng không dám làm bậy đâu. Thì ra lại là cái trò này. Đúng là kẻ ngồi trên cao hay thích dẫm đạp người ở dưới. Nhã Quỳnh cực kỳ ghét cá tính này của Yến Nhi, nên vừa nghe xong đã thấy chướng tai gai mắt. Vậy sao cô không mở cam ra để xem ai là người có lỗi? Nếu cô không phải là người có lỗi thì tại sao phải quỳ xuống để cầu xin cô ta? Có, trong tiệm có rất nhiều camera, nhưng hiện tại bây giờ chủ tiệm không có ở đây. Lúc xảy ra chuyện, chúng tôi đã thay phiên nhau gọi điện cho chủ nhưng lại không liên lạc được. Tôi cũng không biết làm thế nào, nhưng cô ấy lại muốn đổ hết mọi trách nhiệm cho tôi rồi bỏ đi. Tôi không thể nào để cô ấy đi được. Tôi đã nói muốn mời cô ấy ngồi nán lại một chút để đợi chủ về sẽ phát lại camera, trả lại sự trong sạch cho tôi. Nhưng cô ấy cứ nói có công việc gấp rồi một mực muốn bỏ đi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải quỳ xuống cầu xin cô ấy thôi ạ. Cô ơi, cô làm ơn giúp tôi với. Chiếc túi này tính cả năm tiền lương của tôi cũng không bằng nữa. Tôi không thể đền bù nổi nó đâu cô ơi. Yến Nhi hình như chột dạ. Cô ta hất tay Nhã Quỳnh ra khỏi mình rồi lớn giọng. Nhân viên của tiệm làm hư ấy, thì phải để nhân viên tự xử lý với nhau chứ. Tôi là khách hàng, tôi không muốn mua thì đi thôi. Thử hỏi ở đây ai dám cản được tôi. Vừa nói xong, cô ta liền xoay người bỏ đi. Nhìn thái độ này, Nhã Quỳnh thừa biết cô ta chính là thủ phạm rồi. Nếu cô ta vô tội thì từ nãy đến giờ cô nhân viên chắc có lẽ sẽ bầm dập, chứ không đơn giản là quỳ dưới đất rồi khóc lóc van xin như thế này đâu. Nghĩ vậy, cô liền chạy ra trước mặt ngăn cản cô ta lại. Này Yến Nhi, tôi thấy cô ngày thường rảnh rỗi thì ở đây thêm một chút nữa, đợi chủ cô ấy tới xem lại camera rồi tính tiếp. Tại sao nhất quyết phải đi vội vã như vậy chứ? Cô cứ làm như thế, người khác không biết sẽ nghĩ cô là thủ phạm đang muốn đào tẩu đấy. Mày nói cái gì? Mày đang nói mấp mé muốn chửi trên đầu tao đấy à? Lần trước mày kiếm chuyện tao đã im lặng bỏ qua nhá. Lần này mày lại xí mỏ vào chuyện của tao thì đừng trách tao không khách khí. Sao? Cô muốn làm gì tôi thì làm ngay bây giờ luôn đi. Mày thách tao hả con rảnh hơi? Cho mày chết giờ. Yến Nhi giơ cao tay muốn tát Nhã Quỳnh một cái cho hả gan, nhưng bàn tay vừa đưa lên cao đã bị một lực siết nào đó khiến cổ tay cô ta đau nhói đến nỗi nhăn nhó mặt mày. Ai cho cô đụng vào vợ tôi? Quốc Hưng chứng kiến sự việc từ nãy đến giờ nên cũng chướng tai gai mắt lắm. Anh không giống như Quốc Đại, từ nhỏ đến lớn được sống trong nhung lụa, được ba mẹ bảo bọc như trứng mỏng. Bản thân anh phải ra đời từ rất sớm, không phải vì không có ai chăm sóc tận tình, mà là vì họ có tốt đến thế nào thì cũng chỉ là người ngoài. Anh không thể nào mặt dày dựa dẫm vào họ để sống. Chính vì thế anh tự làm đủ việc trên trời dưới đất, cô cũng chỉ muốn tự nuôi mình. Cũng như cô nhân viên đang quỷ khóc lóc dưới nền kia, lúc nhỏ anh cũng đã từng bị đổ oan như vậy nên rất hiểu cảm giác của cô gái ấy. Yến Nhi nghe được giọng nói trầm thấp như địa ngục của anh liền ngoái đầu lại nhìn. Anh là... Người cô đang muốn đánh chính là vợ tôi. Người của tôi chưa dám đụng. Vậy thì ai cho cô lá gan để đụng vào cô ấy? Anh mau buông tay tôi ra đi, đau quá. Nếu tôi không kịp ngăn cản thì bàn tay gớm ghiếc này của cô đã đáp thẳng vào mặt vợ tôi rồi đấy. Vậy cô nói đi, lúc đó ai sẽ đau? Anh... Xin lỗi mọi người, ở đây có chuyện gì vậy ạ? Một giọng nói nhẹ nhàng của chủ tiệm từ đâu đi đến. Thấy mọi người tập trung ở trước cửa tiệm mình quá đông nên vội vàng hỏi chuyện. Cô nhân viên nhìn thấy chủ của mình liền lập tức đứng dậy chạy lại nắm tay. Chị chủ, thật là may quá, chị chủ đã về rồi. Cửa hàng của chúng ta xảy ra chút chuyện, nhưng hồi nãy đến giờ em gọi cho chị không được khiến em hoảng quá. Cũng may là chị về kịp lúc, chứ không em cũng không biết làm thế nào nữa. Được rồi, em bình tĩnh nói cho chị nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô nhân viên vừa uất ức vừa khóc nức kể lại toàn bộ sự việc cho chủ của mình nghe. Nhã Quỳnh đứng kế bên nãy giờ hoàn toàn chỉ chú ý vào nét mặt của Yến Nhi. Thấy cô ta ngày càng lấm lét là đủ hiểu tâm trạng bây giờ phức tạp thế nào rồi. Nhà cô ta đủ điều kiện để đền lại cho cửa hàng một chục cái túi như thế. Nhưng có điều cô ta là đang muốn kiếm chuyện, cố tình muốn đổ oan cho nhân viên nên việc bị bại lộ sẽ khiến cô ta mất mặt. Sở thích của cô ta là khiến người khác đau khổ mà. Nhưng bị vạch mặt ngay tại trận thì sao lại không nhục mặt cho được chứ? Được một phen khiến cô ta tâm phục khẩu phục, Nhã Quỳnh đi tới, nắm lấy tay cô ta kéo vào cửa hàng. Chị chủ đã về đến nơi rồi thì còn chờ gì nữa, mau vào trong check lại camera là biết ngay thật hư thế nào mà. Ơ, mày đang làm cái quái gì vậy hả? Mau buông tay tao ra, nhanh lên. Mặc kệ cô ta có dãy giụa như thế nào, Nhã Quỳnh cũng quyết kéo vào bên trong cho bằng được. Tất cả người hóng chuyện đều phải đứng ở bên ngoài, chỉ có một mình Quốc Hưng là theo cô vào bên trong. Điều này thật không vui chút nào. Phải có đông người thì đến lúc cô ta bị vạch trần mới đủ thấm thía sự nhục nhã chứ. Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, chị chủ mở lại cam công khai để lấy lại danh dự cho nhân viên cửa hàng. Nhã Quỳnh nhìn rất rõ nhân viên đã đưa cho cô ta cái túi đó rồi mới quay vào trong như đúng lời kể của cô ấy. Khi cô nhân viên quay vào trong gọi đồng nghiệp, Yến Nhi đã làm gì đó với chiếc túi mà có vẻ mập mờ lắm. Khoan đã, chị chủ, mau dừng lại khoảng thời gian 30 giây trước đi. Mọi người hãy chú ý kỹ, lúc cô nhân viên quay đi, Yến Nhi đã làm gì với cái túi này đấy? Ê con danh, mắt mày mờ thì mau im miệng lại đi. Tao không có nghèo giống như mày mà đến nỗi một chiếc túi cũng không mua được rồi đi đổ thừa cho một nhân viên quèn. Cô mau im ngay. Đúng vậy, cô không quá nghèo đến nỗi không thể mua được chiếc túi đó. Nhưng cái chính là cô muốn sự nhục nhã của người khác làm niềm vui cho mình. Vậy cho nên ấy, mọi người hãy chú ý vào hành động của Yến Nhi lúc đó đi. Mày im lặng mà xem phim đi. Chị chủ tua lại đoạn video khoảng 30 giây trước. Tất cả mọi người đều tập trung cao độ vào hành động bẽn lẽn bí mật của Yến Nhi. Chị chủ còn nhiệt tình zoom cận cảnh để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với chiếc túi. Hóa ra phần dây kéo bên trong hơi cứng vì còn mới quá chưa sử dụng. Cô ta dùng sức kéo mạnh không được nên tức tối giật, khiến cái đồ cầm hình trái tim trên dây bị tung ra, vô tình lại làm xước trên mặt một chiếc túi một vết lằn khá sâu. Sau đó cô ta giật mình ném đi cái đồ cầm hình trái tim kia rồi đợi cô nhân viên quay lại như không có chuyện gì xảy ra. Sự việc đã được bày ra rành rành trước mặt Yến Nhi, cô ta không thể từ chối được nữa. Cô nhân viên cũng được thở phào nhẹ nhõm. Chị chủ tuy rất bất bình với hành động này của Yến Nhi, nhưng lại xử sự một cách rất chuyên nghiệp. Chị tắt đi camera rồi quay lại nhìn Yến Nhi mỉm cười thật hiền. Xin lỗi quý khách, có lẽ dây kéo của chiếc túi kia có vấn đề nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy. Tôi nghĩ cũng không có ý muốn đổ tội cho nhân viên của tôi, vì trong tình huống cấp bách và bất ngờ như vậy, ai cũng mang tâm lý sợ hãi trốn tránh trách nhiệm. Tôi hiểu điều đó nên cũng không tra cứu gì thêm. Một lần nữa tôi xin lỗi quý khách vì đã làm mất thời gian của mọi người. Bây giờ không có chuyện gì nữa rồi, quý khách có thể tiếp tục ra lựa chọn món đồ mà mình yêu thích. Tôi sẽ giảm 10% cho bất kỳ món đồ nào mà quý khách muốn chọn, hoặc là lần sau quý khách quay lại với tâm trạng thoải mái hơn để lựa chọn cũng được ạ. Không bị chị chủ làm cho mất mặt, Yến Nhi không một chút cảm kích mà liền đứng lên nghênh ngang một vẻ mặt khó chịu. Một cửa hàng lớn như vậy mà để xảy ra chuyện túi hư thì đúng là không chuyên nghiệp gì cả. Có như vậy mà làm mất hết thời gian của tôi từ nãy đến giờ. Lần sau tôi có cao hứng muốn đi mua sắm cũng không bao giờ ghé lại đây một lần nào nữa đâu. Vừa dứt câu cô ta muốn bỏ đi, Nhã Quỳnh cảm thấy không cam tâm thay cho cô nhân viên nên bèn ngăn cô ta lại một lần nữa. Cô định bỏ đi như vậy sao? Hình như cô còn có một chuyện gì đó vẫn chưa làm thì phải. Mày im ngay đi. Tao chưa tính toán với mày chuyện lúc nãy thì đừng có lớ ngớ xen vào chuyện của tao nữa. Tuy chị chủ đã rộng lòng không truy cứu chuyện cô đổ tội cho nhân viên của họ nữa, nhưng cô cũng nên biết luật sống ở trên đời, có lỗi phải biết nhận lỗi cơ mà. Vừa rồi cô cất cao giọng đổ tội cho nhân viên của người ta, bây giờ cũng nên xin lỗi người ta một tiếng đi chứ. Cái gì? Tao mà phải xin lỗi nó á? Đừng có mà nằm mơ. Yến Nhi vùng vằng bỏ đi, Nhã Quỳnh cũng tức tối chạy tới nắm lấy tay cô ta. Nhưng cô ta lại xoay người đẩy mạnh cô một cái, lùi về sau vài bước. Quốc Hưng thấy vậy liền chạy đến ôm eo cô từ đằng sau rồi trừng mắt với Yến Nhi. Hình như cô không quan tâm đến lời nói của tôi thì phải. Yến Nhi lúc này đã không bị ảnh hưởng đến danh dự nên cũng không cần phải sợ ai nữa. Cô ta kênh kiệu mặt mày đi lại trước mặt anh. Tôi thích đụng đến nó đấy, thì sao? Ai biểu nói nhiều chuyện xen vào chuyện của tôi làm gì? Tôi không nhớ những đẩy nó đâu, tôi cũng muốn tát vào mặt nó vài cái cho hà dạ nữa đấy, thì sao? Anh là đàn ông, chẳng lẽ anh lại ra tay đánh một lại một người phụ nữ như tôi sao? Cô ta vung tay lên cao, nhưng một lần nữa bị anh nắm chặt. Sau đó là một giọng trầm thấp đến tột cùng. Tôi là đàn ông nên không ra tay với phụ nữ, nhất là loại phụ nữ chẳng ra gì như cô. Nhưng vợ tôi thì có thể. Anh vừa dứt lời thì Nhã Quỳnh cũng lao đến tát cho cô ta liên tục hai cái đau điếng. Lần trước vốn dĩ muốn làm rồi, nhưng bị Quốc Đại can ngăn nên xem như cô ta may mắn. Còn lần này Quốc Hưng đã xử sự khác hẳn với anh trai mình. Có lẽ anh cũng cảm thấy bất bình cho những kẻ yếu giống như cô. Nhã Quỳnh cũng đã được hạ cơn giận. Mặc cho cô ta tức tối nhưng không thể làm gì được cô lại lên tiếng. Hai cái tát này là trả thay cho nhân viên phục vụ nhà hàng lúc trước và cả cô nhân viên này nữa. Sau này hy vọng cô đừng để tôi thấy những cái cảnh tượng tương tự như vậy xảy ra nữa. Trên đời này không phải ai cũng dễ dàng để cho cô ức hiếp đâu. Cô là kẻ mạnh nhưng lại muốn so đo, ăn thua đủ với kẻ yếu thì cô cũng tầm thường chẳng khác họ là bao đâu. Nhã Quỳnh, mày được lắm. Món nợ ngày hôm nay ấy, tao nhất quyết sẽ đòi lại cho bằng được. Được thôi, Nhã Quỳnh này, đợi. Ngồi trên xe trở về nhà, anh liên tục nhìn sang cô dò xét tâm trạng. Hình như cô đã thoải mái hơn trước rất nhiều, khiến anh cũng an tâm hơn. Cô gái lúc nãy có quen với em à? Anh nói ai? Thì cái cô gây chuyện ấy. À, cô ta là bạn học của em. Nhà rất giàu nên tính khí cũng hống hách vô cùng. Từ nhỏ đã được ba mẹ nuông chiều đến hư. Mà em thấy đứa trẻ con nhà giàu nào cũng vậy. 10 đứa là 9 đứa được ba mẹ nuông chiều rồi. Nhưng em đâu phải như thế. Cô bỗng nhiên phì cười. Nụ cười không vui cũng chẳng buồn. Nó chỉ đơn giản thoáng qua trên gương mặt mà thôi. Tại vì em sống trong nhà giàu, nhưng thân phận lại không phải như thế. Anh sợ mình đã lỡ lời, chạm đến vết thương của cô nên vội vàng xin lỗi. Anh xin lỗi, anh không cố ý nói như vậy. Anh việc gì phải xin lỗi chứ, hoàn cảnh của anh cũng đâu khá hơn em là bao. Anh khó khăn lắm mới về được với gia đình, mới hòa nhập lại được với ba mẹ, nên anh phải biết quý trọng nó. Đừng vì một chuyện gì đó mà khiến mối quan hệ của gia đình mình phải đi vào bế tắc. Ngay cả việc mẹ muốn chúng ta phải rời xa nhau, em cũng không cho anh ý kiến à? Thì ra chuyện này anh cũng biết. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Sao anh lại biết chuyện này? Nói vậy là có thật rồi. Anh đang đoán đầu em à? Sao cũng được, cái chính là anh đã đoán đúng. Với tính cách của mẹ anh á, thì kiểu gì bà ấy cũng muốn thay con dâu mà thôi. Vậy em tính thế nào? Em chưa biết tính thế nào cả. Quốc Hưng lần sang nắm lấy tay cô, tay còn lại vẫn lái xe nhưng rất chậm. Ngày mai chúng ta kết hôn đi. Dù gì cũng đám cưới lâu như vậy rồi, em cũng cần có một danh phận chính thức. Như vậy có ổn không anh? Chúng ta được cả thế giới này công nhận là vợ chồng thì sao lại không ổn? Nhưng còn mẹ thì sao? Chuyện này em đừng lo, anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với mẹ. Và lại sau này kẻ đứng sau khiến chúng ta gặp chuyện xích mích sẽ không dám đến gần mẹ nữa đâu. Nhã Quỳnh nheo mắt nhìn anh khó hiểu. Anh nói ai khiến chúng ta gặp chuyện xích mích? Không có ai cả, anh chỉ nói đùa như vậy thôi. Tóm lại là ngày mai anh sẽ đưa em đi đăng ký kết hôn. Làm xong bước này rồi ấy, thì chúng ta sẽ không còn bị ai chia cắt nữa. Nói đến đây, bỗng dưng điện thoại anh reo. Quốc Hưng thu tay về rồi nhấc máy. Tôi nghe đây. Dạ cậu chủ, bà chủ lúc nãy bị trượt chân té cầu thang. Bây giờ bà đang kêu đau nên bảo tôi gọi cho cậu ngay đấy cậu chủ ạ. Được rồi, tôi về ngay đây. Chị nhớ chăm sóc cho mẹ tôi đàng hoàng đấy. Anh lật đật cúp máy rồi nhấn ga cho xe lao vun vút. Nhã Quỳnh không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt của anh lo lắng sốt sắng, cô cũng thấy nôn nao theo. Có chuyện gì vậy anh? Mẹ bị làm sao hả? Mẹ bị trượt chân té xuống cầu thang, bây giờ không biết thế nào rồi. Vừa nãy chị giúp việc vừa gọi báo với anh là bà đang than đau. Trời, vậy chúng ta mau về nhà thôi anh. Chiếc xe rất nhanh đã đậu vào trong sân nhà. Quốc Hưng và cô tức tốc chạy vào trong xem tình hình. Bà Tuyền đã được ngồi trên sofa. Thấy anh đi vào, bà liền vừa khóc vừa nói. Hưng, Hưng, con về rồi à? Chân mẹ đau quá, nó sưng hết lên rồi đây này con. Anh khuỵu một gối xuống, xem bàn chân sưng to của bà rồi quay sang chị giúp việc. Bị nặng thế này sao không gọi cấp cứu, mà gọi tôi cho mất thời gian vậy chứ? Dạ không phải, là bà chủ sợ nên không cho tôi gọi cấp cứu đó cậu. Điện thoại của ông chủ thì không bắt máy nên tôi đành gọi cậu. Quốc Hưng lo lắng nên lớn tiếng với chị giúp việc. Nhã Quỳnh không muốn họ gây gổ thêm nên vội giúp anh đỡ bà Tuyền. Đừng quan tâm đến mấy chuyện khác, mình đưa mẹ đến bệnh viện đi anh. Anh biết rồi. Chân bà Tuyền không thể đi được nên anh đành cõng bà ra xe. Nhã Quỳnh cùng ngồi ở dãy ghế sau với bà cho tiện việc, để chân đau của bà gác lên đùi cô. Mẹ yên tâm đi, chúng ta sẽ mau đến bệnh viện thôi. Bệnh viện hôm nay không quá đông người. Anh và cô ngồi ngoài chờ trông ngóng vào phòng chuẩn bị trước mặt. Biết anh đang lo lắng không yên, cô bèn ra ngoài mua cho anh một chai nước lọc. Anh uống chút nước đi cho bình tĩnh lại, chắc chân mẹ sẽ không sao đâu anh. Anh ỉu xỉu nhận chai nước trong tay cô, rồi gật đầu. Ừ, anh cũng mong là vậy. Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Kim Tuyền? Vừa uống xong ngụm nước là y tá trong phòng cũng ra ngoài gọi tên. Anh khẩn trương đặt chai nước xuống ghế bên cạnh, rồi đi đến chỗ y tá. Là tôi, cho hỏi mẹ tôi trong tình trạng như thế nào rồi. Anh yên tâm, mẹ anh hiện tại không sao, nhưng đốt xương ở ngón chân út bên phải của mẹ anh bị lệch nhẹ nên cần phải bó bột lại một thời gian để cố định. Bây giờ mẹ anh có thể chuyển lên phòng bệnh thường, ở lại theo dõi vài ngày. Mời anh ra quầy thu ngân thanh toán tiền viện phí đi, cầm theo tờ giấy này ra đó là mọi người sẽ biết thế nào thôi. Cô y tá dúi vào tay anh một tờ giấy thanh toán. Anh cũng nhận lấy rồi nhìn sang Nhã Quỳnh. Em ở đây chờ mẹ ra rồi cùng lên phòng bệnh nhé. Anh ra ngoài đó thanh toán tiền viện phí, lát nữa sẽ lên với em. Dạ, anh đi từ từ thôi nha. Mẹ đã ổn rồi, không sao đâu. Anh biết rồi. Anh vừa đi ra khỏi giường bệnh thì bà Tuyền cũng được đẩy ra đến. Có lẽ đã mệt nên ngủ thiếp đi. Cô cũng không gọi bà dậy mà chỉ âm thầm đi theo giường bệnh của bà lên phòng. Phòng bệnh gia đình chỉ có 2 giường, bây giờ là đã hơn 8 giờ tối. Trong bụng vẫn chưa có chút gì nhưng lại cảm thấy không đói. Chiếc giường trống trơn bên cạnh, cô cũng không buồn nằm nghỉ lưng. Cô một phút một giây cũng chỉ muốn ngồi bên cạnh giường bà Tuyền. Nhìn bà ngủ say, cô đột nhiên lại muốn nói chuyện với bà rất nhiều. Mẹ à, cái tát vừa rồi của mẹ khiến mặt con rất đau. Nhưng nó không đau bằng việc mẹ không tin tưởng con. Con thật sự không muốn tình cảm gia đình chúng ta khó khăn lắm mới có được lại vì con mà sứt mẻ. Từ nhỏ đến lớn con thiếu thốn rất nhiều loại tình cảm gia đình. Cho đến khi được bước chân vào nhà của mình, con mới cảm nhận được hết. Con không hiểu vì sao mẹ đột nhiên lại ghét con đến như vậy. Nhưng mẹ biết không, từ rất lâu lắm rồi, con chưa bao giờ mở miệng gọi ai bằng mẹ cả. Trong thế giới của con, hình như không hề tồn tại tiếng gọi đó. Mẹ có biết tiếng gọi này đối với con, nó thiêng liêng như thế nào không? Nói đến đây, bỗng dưng giọng nói cô nghẹn lại. Hình như đáy lòng cô lại dậy sóng mỗi khi nói đến mẹ. Phải, mẹ con đã làm một cái nghề mà cả xã hội này đều muốn phỉ nhổ. Nhưng bà ấy đã sinh ra con, ít nhất là đã cho con sinh mạng nhỏ bé này. Con không thể chối bỏ thân phận này, càng không muốn chối bỏ nó. Vì một đứa trẻ vốn không nên oán than người đã kiêu mang nó, cắt da xẻ thịt sinh ra nó, đúng không mẹ? Con không ghét mẹ. Mặc dù mẹ đã nhiều lần buông lời cay đắng với con, thậm chí đánh con, nhưng con xem đó là một thử thách cần con ra sức chinh phục. Mẹ biết không, từ nhỏ đến lớn ba con luôn bận, bận đến nỗi mỗi ngày trên người con đều có thêm rất nhiều vết thương, nhưng mà ông ấy không hề hay biết. Dì của con, bà ấy rất yêu ba con, nhưng có lẽ vì sự có mặt của con đã khiến bà ấy từ một người phụ nữ đơn thuần bình thường lại trở thành một người lòng chứa đầy tâm cơ. Em gái con, Nhã Chi, con bé lúc nhỏ rất đáng yêu, nó hay luính quính bên con chơi đùa cả ngày không biết mệt. Cho đến khi nó lớn hơn một chút nữa, khi lục thức đã đủ hoàn chỉnh, nó lại không còn xem chị em là gì nữa. Vậy đó, căn nhà đó rất lớn, rất đông người, nhưng chỉ có một mình con tự đương đầu bươn chải, tự mình cố gắng vượt qua sự cô đơn chống chải từng ngày. Mẹ à, con cũng chỉ là một con người rất bình thường. Con rất muốn mình có được một loại cảm xúc gần gũi, an toàn và ấm áp cho riêng mình. Và hôm nay, đến tận hôm nay, con mới nhận ra chỉ có Quốc Hưng mới cho con được cảm giác an toàn và ấm áp đó. Anh ấy không phản đối những chuyện bao đồng điên rồ của con. Con muốn làm người hùng, anh ấy sẵn sàng đồng ý. Biết con muốn dằn mặt ai đó sai trái, anh ấy liền tạo điều kiện cho con. Biết con lòng đầy tâm sự, anh ấy sẽ tìm cách khiến cho con vui. Con yêu anh ấy rồi mẹ ạ. Nếu bây giờ xa anh ấy, con cũng không biết mình sẽ sống thế nào. Khó khăn lắm con mới tìm được mục đích sống tiếp. Mẹ có thể mở lòng từ bi để con và anh ấy được sống trọn vẹn với cái hạnh phúc hiện tại được không mẹ? Không biết khóe mắt cô đã sướt mướt từ khi nào. Nói xong vài lời này, lòng cô lại nhẹ đi như ngàn cân. Cánh cửa mở ra, Quốc Hưng với khuôn mặt trầm tư đi vào trong. Anh nhìn bà Tuyền đang ngủ say rồi đi đến đặt tay lên đỉnh đầu cô. Em đang tâm sự với mẹ đó sao? Em yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ nghe thấy. Có lẽ mẹ chỉ nhất thời nghĩ không thông nên mới đối xử với em như vậy. Rồi đây mẹ sẽ hiểu được em mà thôi. Em đừng buồn cũng đừng lo lắng nữa. Ở bên cạnh anh á, em chỉ được vui vẻ và hạnh phúc thôi, có hiểu không? Cô xúc động vòng tay ôm lấy anh, đầu áp trên bụng anh thút thít. Hóa ra anh nghe em nói gì sao? Quốc Hưng, thật ra em rất sợ. Em sợ mất anh, sợ không có anh, sợ anh đi mất. Em sợ lắm, anh biết không? Ngốc, sợ sao không nói với anh? Em định ôm một bụng tâm sự như thế mãi à? Em sợ, em không biết nên nói với anh thế nào. Ngoan, em không được khóc nữa. Anh ở đây với em, dù em có đánh đuổi anh cũng không đi đâu hết. Chịu không? Anh nói rồi đấy nhá. Ừ, anh hứa. Bà Tuyền bị thương không quá nặng, nhưng cũng phải ở lại bệnh viện vài hôm. Cũng vì vậy mà Nhã Chi không gặp được bà nên bứt rứt tay chân lắm. Và rồi hay tin bà đang trong bệnh viện. Được hôm ngân hàng ít việc, cô ta tranh thủ nghỉ một ngày để đến thăm bà. Nhã Chi đã nhiều lần bỏ việc, khiến nhiều tiến độ của ngân hàng bị trì trệ nghiêm trọng. Sau khi bị ông Đạt khiển trách, cô ta mới im lặng chấp hành. Đợi lúc thật sự rảnh rỗi mới mon men đi gặp bà Tuyền. Con đang định đi đâu đó? Vừa xuống đến cầu thang, bà Dung đã nhìn thấy liền lên tiếng hỏi chuyện. Nhã Chi sợ bà biết mình đi tìm bà Tuyền nên ấp úng trả lời qua loa. Được hôm rảnh rỗi, con ra ngoài dạo cho khuây khỏa thôi mẹ. Vậy để mẹ gọi Nhật Lân đưa con đi. Dạo này bận chắc hai đứa không gặp nhau rồi. Dạ thôi khỏi, con có xe, con tự đi được rồi. Và lại con cũng không thích đi cùng anh ta. Sao lại không thích? Nó tốt như vậy cơ mà. Không có bàn cãi, để mẹ gọi cho nó. Mẹ, con không cần mà. Nhã Chi. Bà Dung đột nhiên gần giọng nhìn cô ta trừng trừng. Con đừng tưởng mẹ không biết con muốn đi đâu. Lại định đi tìm cái bà già bên đó có đúng không? Con vẫn không nghe lời mẹ chứ gì. Con không có. Thôi con không nói với mẹ nữa đâu. Con đang gấp phải đi đây. Nhã Chi, con mau đứng lại đó. Bà Dung nhất quyết không cho cô ta đi. Nhã Chi cũng bực bội quay sang cằn nhằn. Gì nữa vậy mẹ? Sao con làm gì mẹ cũng không cho hết vậy? Con không được đi đâu hết, ngoại trừ đi với thằng Lân. Mẹ cấm tuyệt đối, con không được dây vào mối quan hệ phức tạp đó. Tại sao con đường bằng phẳng con không chịu đi mà cứ nhất quyết chui đầu vào lùm bụi vậy hả? Mẹ lại nói đến chuyện gì vậy à? Con không hiểu gì hết. Mà sao mẹ cứ bắt con phải qua lại với người như hắn ta? Con rõ ràng là không thích hắn ta mà. Con gọi ai là hắn vậy? Tại sao lúc nhỏ con rất nghe lời mà càng ngày càng lớn con lại ương bướng như vậy? Mẹ nói con phải nghe lời mẹ, có hiểu không? Nếu con không chịu nghe, mẹ sẽ chết cho con xem. Mẹ... Thấy chiêu này có tác dụng, bà Dung liền giãy nảy. Cuối cùng, con có chịu nghe lời mẹ không? Hay mẹ phải quỳ xuống đây cầu xin thì con mới chịu nghe? Mẹ, sao mẹ lại cứ thích làm khó con vậy? Con vẫn không chịu, đúng không? Được, vậy mẹ quỳ xuống đây, mẹ quỳ xuống cầu xin con, hãy nghe lời mẹ. Đã diễn thì phải làm cho tới. Bà Dung vừa mếu máo vừa khuỵu gối xuống sàn, quỳ xuống trước mặt Nhã Chi. Cô ta cũng hoảng loạn, không nghĩ bà lại làm thật, nên vội chạy tới đỡ tay bà. Mẹ đang làm cái gì vậy? Sao lại tự làm khổ mình cơ chứ? Nhã Chi, xem như mẹ xin con. Xin con hãy nghe mẹ một lần này có được không? Thằng Lân là người tốt, con phải biết quý trọng cơ hội lần này chứ. Con không thể cứ dây dưa vào gia đình nhà họ Đặng được. Nếu con cảm thấy là mẹ quỳ vẫn chưa đủ thành ý, thì bây giờ mẹ lạy con là được đúng không? Thấy bà Dung ngày càng làm quyết liệt, Nhã Chi sợ hãi vội quỳ xuống ôm lấy bà. Được rồi, mẹ đừng làm vậy mà. Con nghe lời mẹ, con sẽ nghe lời mẹ có được không mẹ? Mẹ đừng làm vậy, con sẽ tổn thọ đó mẹ biết không? Con nói vậy là nghe lời mẹ rồi đúng không? Con chịu bỏ ý định với thằng Quốc Hưng rồi đúng không con? Nhã Chi không biết ngay bây giờ mình đang nghĩ gì, nhưng bà Dung đã làm đến như vậy rồi, cô ta không thể nào từ chối được ý định của bà. Con nghe lời mẹ, mọi chuyện nghe mẹ sắp xếp hết đấy. Trời ơi, mẹ mừng quá Chi ơi, cuối cùng con cũng đã thông suốt rồi, để mẹ vào gọi ngay cho thằng Lân sang đón con đi chơi nhé. Vậy thì cũng tùy ý mẹ đi, mẹ vui là được rồi. Bà Dung vui vẻ đứng lên, lấy điện thoại gọi ngay cho Nhật Lân. Nhã Chi vẫn ngồi bệt dưới đất, nhìn bà cao hứng mà bất lực. Cô ta tuy là cứng đầu, thế nhưng vẫn rất luôn thương yêu mẹ mình. Mặc dù có nhiều lúc cô ta vẫn muốn làm theo ý của mình, nhưng lại không thể chịu được khi bà Dung tự làm khổ mình. Trương Nhật Lân đang ngồi trong phòng làm việc, điện thoại để trên bàn đột nhiên rung lên. Nhìn số điện thoại hiển thị trên đó, anh ta lại mỉm cười rồi bắt máy. Con chào bác gái, bác tìm con có việc gì vậy ạ? Chuyện là hôm nay con gái bác được nghỉ nên bác muốn điện thoại cho con. Không biết còn có thời gian đi chơi với cả con gái bác không? Dạ được chứ ạ. Dù gì công ty cũng không có nhiều việc cho lắm. Con chỉ sợ Nhã Chi không chịu đi chung với con mà thôi. Sao lại không? Nó ngại khi phải gọi con nên bác mới gọi thay cho nó đây này. Vậy bây giờ con có thể qua nhà bác không? Dạ vậy con chuẩn bị qua đó luôn đây ạ. Bác nói Nhã Chi đợi con một chút nhé. Được được, để bác nói với nó giúp con nhé. Dạ bác. Cúp máy đặt lại điện thoại xuống bàn. Nhật Lân lại cong môi một nụ cười khó hiểu. Trong trạng thái của anh ta thế này, lại nhận ra hình như là tâm tính anh ta có một chút kỳ lạ không ổn cho lắm. Đi chơi thôi, để tôi đến đưa cô đi chơi nhé. Nhật Lân thu xếp lại bàn làm việc rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Chẳng bao lâu, anh ta đã có mặt trước cổng nhà họ Lưu. Nhã Chi ngại khi để anh ta vào trong nhà nên đứng sẵn ngoài cổng đợi. Anh ta vừa tới thì cô ta cũng vừa hay bước ra. Sao cô không ở trong nhà mà đứng ngoài này đợi tôi làm gì cho nắng? Nhã Chi không mấy thiết tha nói chuyện với anh ta nên tự ý mở cửa ghế phụ ngồi vào. Đơn giản vì tôi không thích. Nhật Lân cũng không cảm thấy lạ với thái độ này của cô nên nhún vai một cái rồi quay trở về ghế lái. Bây giờ chúng ta đi đâu? Tâm trạng hôm nay tôi không tốt nên đi nhậu đi. Cái gì? Thấy anh ta ngạc nhiên hỏi lại, Nhã Chi cũng không phiền, nhìn thẳng anh ta rồi nói lại một lần nữa. Tôi nói, hôm nay tâm trạng tôi không tốt nên muốn đi nhậu. Nếu anh cảm thấy không thích người con gái như tôi thì có thể bảo tôi xuống xe ngay bây giờ. Cứ nghĩ anh ta sẽ phản ứng gay gắt lắm, nhưng thật không ngờ anh ta lại phì cười. Ai nói với cô là tôi không thích con gái như vậy chứ? Đối với tôi, con gái thời nay là phải như thế. Nếu buồn thì đi nhậu chứ sao, lại phải nhốt mình trong phòng khóc lóc ỉ ôi. Làm như vậy có ai thương xót cho mình đâu, mà phải tự vật vã chứ. Tư tưởng của anh cũng thông thoáng quá nhỉ. Được rồi, đi thôi, đừng làm mất quá nhiều thời gian. Cô cài dây an toàn vào rồi bám chặt nhé. Thực ra Nhật Lân không chỉ đơn giản là một ông sếp ngồi trong văn phòng bình thường. Anh ta còn có vài nhược điểm mà không một ai có thể chấp nhận nổi. Chỉ có những người từng qua lại với anh ta mới hiểu được và quyết định rời đi. Chỉ có bà Dung ngu muội nghe theo lời bà mối tin anh ta là một người tốt. Đến rồi, cô mau xuống đi. Rồi đứng đây chờ tôi một chút. Tôi đi gửi xe. Được. Lát sau, Nhật Lân quay lại cùng cô đi vào quán nhậu. Nói là quán nhậu theo cách của cô, chứ thực ra chỗ này được xem là nhà hàng cao cấp thì đúng hơn. Chỗ này trông cũng được đấy. Xem ra anh cũng là một người sành ăn đấy chứ. Nhật Lân không trả lời mà chỉ mỉm cười. Vì Nhã Chi từ chối gọi món ăn nên anh ta đành tự mình gọi ra vài món kèm theo một chai rượu đỏ. Đợi món ăn được đem ra bàn đầy đủ, anh ta mới rót cho cô một ly rượu rồi nói. Cô biết không, những lần trước tôi đưa người đến đây thì bọn họ đều chen nhau để gọi món. Chủ yếu là do họ thiếu thốn nên muốn thử một lần được làm đại tiểu thư, được ăn nhiều đồ ngon. Chỉ có cô là không màng đến menu trước mặt mà để cho tôi tự quyết. Bao nhiêu đó thôi là tôi đã đủ thấy cô rất đặc biệt rồi. Nhã Chi không quan tâm đối phương đang nói gì mà chỉ nâng ly rượu lên miệng uống hết. Tôi đã nói muốn nhậu thì đến đây, không phải để nói chuyện phiếm với anh. Uống đi, nếu không uống thì đừng nói nhiều, ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Nhật Lân mỉm cười khà khà. Cô rất thẳng tính, tôi rất thích điểm này của cô. Nào, tôi uống với cô. Nếu không uống được thì đừng ráng, kẻo mới vài ly đã nằm bẹp, tôi không đỡ nổi anh đâu. Cô yên tâm, tiểu lượng của tôi rất tốt. Vậy thì cạn. Mỗi khi gặp vài chuyện không như ý muốn là cô ta lại dùng rượu giải sầu. Không biết Nhã Chi đã uống rượu cùng Nhật Lân nhiều đến bao nhiêu. Cô ta chỉ biết uống, uống và uống. Nhật Lân cũng rất nhiệt tình. Anh ta cứ rót, rót và rót. Thấy Nhã Chi không có ý từ chối là anh ta cứ rót. Một người nhiệt tình rót, một người nhiệt tình uống đến nỗi cả hai đã vào thẳng một phòng cao cấp trong khách sạn. Nhã Chi say khướt nên lèm nhèm không phân định nổi thực hư. Mặt cô ta ửng hồng, yên ả nằm gọn trong lòng Nhật Lân. Nhiệt độ hai cơ thể nóng rực hơi men. Thế nhưng ngoại trừ cô ta say bí tỉ, không biết trời biết đất, thì Nhật Lân lại tỉnh như sáo. Anh ta đặt Nhã Chi nằm xuống gối. Mùi hương tỏa ra từ người con gái này khiến anh ta mê muội không thể rời. Cô thế này là tự dâng mỡ cho miệng mèo. Tôi không hề ép đấy nhá. Nhã Chi không nghe, cũng chẳng biết ai đang nói gì. Cô ta chỉ khẽ cựa mình rồi lên tiếng ậm ừ theo bản năng. Một giây sau đó, chiếc áo kiểu sơ mi cách điệu bị rách toang, nằm yên ổn dưới đất. Kéo theo đó là tất cả quần áo còn lại cũng không còn dính trên thân cô ta. Nhật Lân lúc này mới lộ nguyên hình. Nhã Chi vẫn nằm nghiền mắt, không hề biết thân thể mình đang bị giở trò. Trời gần quá trưa, Nhã Chi mới cựa mình tỉnh dậy. Không hiểu tối qua đã uống bao nhiêu rượu mà khiến đầu lẫn cả người cô ta đau nhức ê ẩm như vừa đi chinh phục dãy Himalaya về vậy. Cô tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế nào rồi? Tôi chuẩn bị buổi sáng cho cô xong xuôi hết rồi đấy. Cô mau vào trong nhà vệ sinh một chút rồi đi ra đi ăn. Giọng nói của Nhật Lân vọng lại nơi ghế sofa phía góc phòng. Nhã Chi giật mình, quay sang đó rồi ngạc nhiên. Sao anh lại ở đây? Ai cho anh vào phòng của tôi chứ? Ở đâu ra mà vào phòng của cô? Cô mau nhìn kỹ lại xem, đây là chỗ nào? Nhã Chi liếc mắt đảo quanh căn phòng một vòng mới phát hiện ra đây là một nơi rất xa lạ. Đây không phải là phòng của tôi. Đúng, đây làm sao có thể là phòng của cô được chứ? Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Cảm thấy có điều gì đó không đúng, cô ta nhìn xuống thân mình, rồi dở tấm chăn xem luôn phần thân dưới. Lúc này mới hốt hoảng bàng hoàng khi phát hiện ra trên người mình hoàn toàn không có một mảnh vải che thân. Anh, đồ khốn nạn nhà anh, đã làm gì tôi vậy hả? Sao anh dám... Nhật Lân hình như không có chút dao động, cứ như thể hắn ta đã quen với việc này rồi, nên bình tĩnh nhìn cô mỉm cười. Trai gái yêu nhau thì chuyện lên giường là bình thường thôi. Yêu nhau thời hiện đại, tình yêu đi đôi với ân ái là chuyện đương nhiên. Dù gì cô cũng lớn như vậy rồi, chỉ là quan hệ với bạn trai của mình thôi, đâu có gì to tát. À, hay là cô tiếc cái màng mỏng dưới thân? Cô đừng suy nghĩ quá nhiều mà mệt đầu thêm. Cái đó sớm muộn gì thì cũng sẽ rách thôi. Cho nên nó vì ai mà rách cũng đâu có quan trọng nhiều. Huống hồ gì chuyện tương lai của chúng ta có rất nhiều triển vọng. Nếu mà cô đồng ý thì tôi sẽ lập tức kết hôn với cô ngay. Từng câu từng chữ hắn nói ra khiến Nhã Chi phải câm nín. Không phải cô ta không còn từ ngữ nào để đáp lại, nhưng sự thật là hắn ta nói câu nào đều ra vẻ châm biếm câu đấy. Hơn nữa hắn rõ ràng là xem thường phụ nữ. Nhã Chi cho dù có mù cũng có thể nhìn ra hắn có gì đó bất thường trong tính cách. Một người đàn ông bình thường thì không thể nào xử sự như vậy được. Đồ chó, mau biến nhanh khỏi mắt tôi. Bị Nhã Chi nặng lời, hắn ta cũng không hề ngao ngán. Hắn chỉ nhìn cô ta rồi từ từ tiến lại ngồi bên cạnh giường. Cô nóng cái gì chứ? Chẳng phải sớm muộn cô cũng sẽ là vợ tôi sao? Đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô đến cùng. Tôi phải công nhận một điều rằng cô rất dâm. Tối qua không biết đối phương là ai, nhưng đã phối hợp với tôi rất nhiệt tình. Cô không nhớ sao? Đồ biến thái, anh mau biến khỏi mắt tôi, nhanh lên. Anh có tin là tôi báo công an không hả? Báo công an? Công an đến đây sẽ xử thế nào khi chúng ta cùng tự nguyện? Cứ cho là họ sẽ trách cam của khách sạn đi, thì cũng là cô đang đi cùng với tôi chứ tôi có bắt ép cô đâu. Nhã Chi à, con gái có cá tính mạnh tôi rất thích đấy. Nhưng mà cái gì ấy thì cũng phải có chừng có mực chứ. Từ nãy đến giờ á, tôi để cho cô chửi đã miệng rồi. Cô cũng nên biết điểm dừng, đúng không? Cô vừa nói tôi là gì? Là biến thái à? Cô biết biến thái là gì không? Nếu không biết thì tôi sẽ thể hiện lại cho cô biết. Căn phòng cách âm tốt đến nỗi cô ta có la hét hoảng loạn thế nào cũng không một ai nghe thấy. Cơ thể chưa kịp bình phục sau dư chấn tối qua thì bây giờ lại bị Nhật Lân giày vò thêm lần nữa. Nhã Chi hận không thể một dao đâm chết hắn. Đến cuối vì quá đỗi kiệt sức, cô ta đành nằm yên chịu trận, mặc cho hắn nhàu nát thân mình. Tôi thấy em cũng không nên buồn làm gì. Dù sao làm người của tôi sẽ có cuộc sống rất tốt. Nhà em không thiếu điều kiện, nhưng chắc chắn cũng có lúc khó khăn, cần nhiều tiền của tôi giúp đỡ. Tôi cũng không ăn chơi trác táng gì, nên cũng được xem là trai ngoan. Em có thể tin tưởng vào con người của tôi. Đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Cứ nhìn về phía trước mà sống, rồi em sẽ thấy cầu vồng thôi. Anh im đi. Nhã Chi không màng đôi co với hắn nữa. Nói chính xác hơn là không còn hơi để cãi vã hay chửi bới. Bây giờ hắn có muốn nói gì, cô cũng để mặc. Mọi chuyện từ tối qua đến giờ đã quá đủ với sức chịu đựng này rồi. Thấy cô cứ nghiêm mặt không nói gì, hắn lại với tay lên tủ đầu giường, lấy điện thoại mở ra xem. Em xem, đây là cái gì? Nhã Chi không muốn xem những thứ vớ vẩn liên quan đến hắn. Cô ta quay đầu sang hướng khác, nhưng ngay lập tức lại bị hắn kéo ngược trở lại. Em xem một chút đi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Nếu em không xem thì đừng trách sao ấy, tôi không thông báo trước đấy nhé. Nhã Chi bị ép nhìn vào màn hình, mới đầu cô ta còn dửng dưng không quan tâm. Nhưng rồi từng đoạn video và âm thanh được thu vào đó rõ ràng chi tiết đến nỗi cô ta chỉ muốn ném ngay cái điện thoại đó cho vỡ tan tành. Nghĩ là làm, Nhã Chi nhanh tay giật lấy điện thoại trên tay hắn, nhưng hắn lại nhanh hơn nhét xuống lưng. Em muốn điện thoại của tôi để làm gì? Em thấy những thước phim đó thế nào? Quay có sống động không? Nhìn em trong đó đẹp thật đấy, đúng không? Bây giờ cô ta chỉ muốn xé xác hắn ta ra thành trăm mảnh thôi, chứ không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ cái miệng thối kia. Thật không ngờ, hắn ta lại chơi trò quay lại video những cảnh thân mật từ tối qua đến giờ của hai người. Không biết mục đích hắn quay video lại để làm gì, nhưng nếu nó thật sự bị phát tán, thì cuộc đời của cô ta biết sống thế nào đây? Rốt cuộc, anh muốn gì thì mau nói đi. Tôi không muốn gì hết, tôi chỉ có thói quen muốn xem lại những cảnh phim nóng của chúng mình và đối phương mà thôi. Tôi không dùng nó uy hiếp em, cũng không có ý định sẽ phát tán nó đi đâu cả. Tôi chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, mỗi khi buồn thì lấy ra xem thôi. Anh thật sự là đồ biến thái. Tại sao thời buổi hiện đại bây giờ anh còn làm ra mấy cái trò dơ bẩn đó chứ? Làm như vậy anh sẽ được lợi lộc gì à? Tôi không cần lợi lộc gì, cũng muốn làm như thế, vì đó ấy là sở thích của tôi. Cũng giống như nhiều người thích coi phim trên web đen, còn tôi chỉ muốn coi phim do chính mình tự dàn dựng. Em đã là người của tôi rồi thì sao tôi phải làm hại danh dự của em? Điều đó chẳng phải tôi tự làm nhục mặt của mình hay sao? Vậy nên em cứ yên tâm, đây chỉ là một chút kỷ niệm tôi muốn giữ lại cho chúng ta mà thôi. Em thay đồ tắm rửa đi, đồ ăn trên bàn chắc đã nguội lạnh hết rồi. Để tôi đưa em đi đến chỗ khác nếm thử vài món ngon hơn nhé. Chuyện đến nước này rồi, Nhã Chi cũng không còn đường nào để đi. Thế nhưng cô ta lại muốn giữ lại một chút thanh danh cuối cùng cho mình. Mặc kệ lời hắn ta nói, cô ta bước xuống giường, sẵn tiện cầm theo cái chăn quấn quanh người rồi đi vào toilet. Tôi không cần cũng không thấy đói. Tôi mong sau khi tôi bước ra khỏi nhà tắm sẽ không còn thấy anh nữa. Làm ơn hãy để cho tôi yên. Nhã Chi nói với giọng điệu bình thường, không oán thán cũng không trách móc. Đó là thái độ của một người vừa bị đưa vào chồng và biết mình không thể nào thay đổi tình thế. Nhật Lân đạt được ý muốn của mình cũng không cần phải nán lại thêm làm gì. Hắn đứng lên mặc lại quần áo rồi thản nhiên mỉm cười. Con gái như em, lần đầu bị chuyện này chắc chắn sẽ sốc lắm đúng không? Không sao, dù gì chúng ta cũng còn nhiều thời gian bên nhau mà. Rồi em sẽ hiểu và quen với thói quen của tôi. Tôi không ép em một sớm một chiều phải hiểu cho tôi bằng được. Tôi tôn trọng em cũng như tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Tôi đi xuống dưới thanh toán tiền phòng rồi về công ty luôn. Khi nào em về đến nhà thì nhớ nhắn tin với tôi nhé. Hắn vừa nói vừa chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề. Lát sau trước khi rời khỏi phòng, hắn bèn nói thêm. À, tôi quên mất. Lúc nãy tôi nói rồi đấy. Những gì trong điện thoại của tôi sẽ không lấy nó ra để uy hiếp em. Nhưng tôi cần em hiểu tôi là người đang nắm cán cho trò chơi này. Rất hy vọng em hợp tác với tôi. Đừng đem những chuyện không hay này để kể với quá nhiều người, hoặc tìm cách lấy lại những đoạn video. Tôi báo trước, vì tôi biết em có làm những chuyện tôi vừa nói thì cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Em hiểu chứ? Dứt câu hắn cũng bỏ đi mất. Nhã Chi nhìn xoáy sâu vào cánh cửa mà chỉ muốn nhai luôn nó cho hả giận. Bàn tay cô ta cầm trên nắm cửa cũng đã siết chặt đến trắng toát. Ở bệnh viện, mới 6 giờ sáng bà Tuyền đã tỉnh lại. Cảm thấy tay mình tê mỏi, nhìn xuống mới thấy Nhã Quỳnh đang ngục đầu trên đó ngủ say. Bà Tuyền định rút tay lại cho đỡ tê một chút, nhưng bàn tay đã bị cô nắm chặt, còn cánh tay lại bị đầu cô đè xuống nên không cách nào nhấc ra được. Này, này, cô đi chăm bệnh hay là muốn tôi què chân chưa đủ, còn muốn què luôn cả cánh tay? Giọng nói bà vừa tỉnh lại nên yếu ớt. Nhã Quỳnh dường như cũng mệt nên đã ngủ đến nỗi không nghe thấy gì. Nhìn cô im lặng thở đều đều không nhúc nhích, bà Tuyền vòng tay còn lại sang gõ vào đầu cô một cái. Đi chăm sóc bệnh nhân mà ngủ say như vậy, lỡ đâu tôi có mệt rồi chết bất đắc kỳ tử thì ai mà biết được chứ. Nhã Quỳnh bị ký đầu đau nên lờ mờ tỉnh dậy. Thấy bà đang nhìn mình, cô liền vui vẻ đứng lên. Mẹ tỉnh rồi sao? Mẹ có thấy chỗ nào không ổn không? Mẹ nằm đây chờ con một chút, con đi ra ngoài kêu bác sĩ vào đây thăm bệnh cho mẹ. Không đợi bà đồng ý, Nhã Quỳnh tức tốc chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Một lát sau, bác sĩ và y tá cũng đi vào trong phòng. Mọi người cùng nhau xem bệnh cho bà tất tần tật hết mọi thứ, rồi quay sang nói với cô. Sức khỏe của mẹ chồng cô hiện tại rất tốt, thân nhiệt bình thường, huyết áp bình thường nên cô không cần quá lo lắng. Còn về chân của bà còn phải đăng bó bột một thời gian nữa mới có thể tháo ra được đấy. Thời gian này để cho bà đi lại nhiều sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho phần xương bị lệch. Về ăn uống, người nhà nhớ phải bổ sung lại những thức ăn giàu canxi. Có như vậy bà mới mau chóng khỏe lại được, cô đã hiểu chưa? Dạ tôi hiểu rồi bác sĩ. Vậy mẹ tôi cần nằm đây bao lâu nữa mới có thể về nhà? Tình trạng của mẹ chồng cô cũng không nặng lắm, nên ở lại đây theo dõi thêm một vài ngày nữa, sáng mai là có thể về nhà rồi. Dạ tôi cảm ơn bác sĩ. Đợi bác sĩ và y tá đi khỏi, cô mới ngồi xuống ghế cạnh giường rồi lại nắm tay bà. Mẹ nghe bác sĩ nói gì không? Tình trạng của mẹ không phức tạp lắm, mẹ đã không sao rồi. Nhìn cô vui vẻ tươi cười nói chuyện, bà Tuyền không chút phản ứng hòa hợp mà còn rút tay lại. Tôi bị đau chân, nhưng mà lỗ tai thì vẫn còn dùng được. Mấy lời bác sĩ nói đâu cần cô phải thuật lại đâu. Nói đến đây, đột nhiên cô lại thấy bà hơi nhăn nhó mặt mày nên hỏi lại. Mẹ sao vậy? Lại thấy chỗ nào không được ổn ạ? Không, tôi mắc tiểu. Nhưng bác sĩ nói là không được đi lung tung thì biết làm thế nào đây? Nghe xong cô cũng lúng túng, nhưng rồi bình tĩnh mở tủ ngay cạnh giường, lấy ra một miếng tã dành cho người già. Cái này là tối qua con thấy nhân thân của mấy người lớn tuổi kia mua nên cũng mua theo. Không ngờ cũng có lúc để sử dụng được. Mẹ nằm yên đừng cử động mạnh quá, sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy. Để con bật cái này cho mẹ thì sẽ dễ đi vệ sinh hơn ạ. Cô làm được không? Đừng có lợi dụng lúc tôi không có phản kháng là trả thù tôi đấy nhé. Nhã Quỳnh nhoẻn cười. Mẹ yên tâm, con không có đâu mà. Nhã Quỳnh bắt đầu thao tác giúp bà giải quyết bầu tâm sự. Bà Tuyền nhìn xuống, từng động tác tỉ mỉ và cẩn thận của cô đều nằm gọn trong mắt bà. Chẳng mấy chốc, vấn đề của bà đã được giải quyết xong. Đợi Nhã Quỳnh dọn dẹp xong xuôi, bà lại nói. Tôi thấy đói rồi, cô mau tìm thứ gì đó cho tôi ăn đi. Dạ, vậy mẹ muốn ăn gì? Con đi xuống đó mua cho mẹ. Tôi muốn ăn cháo sườn nấu với đậu trắng và cà rốt. Vừa rồi bác sĩ nói tôi nên ăn đồ ăn giàu tính canxi rồi còn gì. Lúc này không còn gì thích hợp hơn cháo sườn có đúng không? Nhưng mà tôi không thích ăn loại cháo bày bán đầy ngoài kia. Một chút vệ sinh thực phẩm cũng không có, thì làm sao mà bỏ vào miệng được. Nhưng mà tay nghề người giúp việc trong nhà lại nấu cháo không hợp ý của tôi. Vậy cho nên cô tìm cách đi. Tôi muốn ăn một tô cháo thật ngon, chất lượng và bổ dưỡng. Nghe bà nói một hồi cô cũng hiểu ý. Dù gì bà đang là người bệnh, cũng là người cô đã gọi một tiếng mẹ, nên cô rất vui vẻ chiều lòng bà. Vậy mẹ ở đây đợi con một chút, bây giờ con sẽ đi mua tất cả các nguyên liệu về nhà rồi tự nấu mang đến đây cho mẹ. Nấu được không đó? Hay lại về nhà nhờ người giúp việc? Không đâu mẹ, con nói được làm được mà. Có cho cô thêm 10 lá gan, chắc cô cũng không dám qua mặt tôi đâu. Tay nghề của mấy người giúp việc đó thế nào? Tôi đây nếm qua là biết ngay. Nếu để tôi biết cô chỉ muốn đứng đây lấy lòng tôi rồi nhờ họ thì cô biết tay tôi. Con biết rồi mà, vậy con đi nha mẹ. Nhã Quỳnh đứng lên lấy túi sách rồi đi ra đến cửa mới gặp Quốc Hưng và ông Đức đi vào. Dạ thưa ba mới tới. Ừ, con đang định đi đâu đó. Con về nhà làm chút đồ ăn sáng cho mẹ. Ba và anh vào đó chăm sóc mẹ giúp cho con một lát nha. Nghe xong ông Đức liền tặc lưỡi. Đồ ăn sáng thì cửa hàng bán đầy ở ngoài kia, con chỉ cần mua một phần là được rồi. Làm gì mà phải về nhà nấu cho mất công quá vậy? Dạ mẹ đang bệnh, cho nên mình phải kỹ từng loại đồ ăn thức uống của mẹ đó ba. Đồ ăn ngoài nhà quán tiệm rất nhiều, nhưng không hợp vệ sinh cho lắm. Chính vì vậy con mới muốn tận tay nấu cho mẹ. Thôi con đi về kẻo trễ nha ba. Quốc Hưng nghe vậy liền nói thêm vào. Vậy ba vào trong với mẹ đi, để con đưa vợ con về nhà tắm rửa thay đồ. Lát nữa con sẽ đưa vợ con vào đây thay cho ba đi làm. Ừ, vậy cũng được, hai đứa về nhà cẩn thận. Dạ, ba. Vài hôm sau, trong một căn phòng đầy mùi nước hoa thơm lừng, Nhã Chi đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn ra quang cảnh đằng xa. Từ ngày xảy ra chuyện ở khách sạn cùng Nhật Lân, cô ta liền trở nên trầm tính. Suốt ngày chỉ thích nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai, cũng không muốn nói chuyện. Bà Dung lo lắng hỏi han cô ta rất nhiều lần, nhưng cũng không được thông tin gì khác. Công việc ở công ty cô ta cũng gác lại, không muốn giải quyết. Dường như trong lòng đang có một thứ gì đó sôi sục mãnh liệt hơn việc phấn đấu sống tiếp làm sao cho có ý nghĩa. Đang liên quan suy nghĩ thì điện thoại bên cạnh lại reo lên, là dãy số lạ gọi đến. Mới đầu cô ta định không nghe, nhưng phản ứng tự nhiên khiến cô ta bắt máy. Nhã Chi còn chưa kịp hỏi gì thì đầu dây bên kia đã có người nói chuyện. Xin chào, cô có phải là Nhã Chi không vậy? Giọng nói này hoàn toàn xa lạ với cô. Khẽ chau mày suy nghĩ vài giây, cô ta mới trả lời lại. Phải, cô là ai? Xin tự giới thiệu, tôi là Yến Nhi, là bạn học của chị cô, Nhã Quỳnh. Bạn học của chị ta thì gọi điện cho tôi làm gì? Cô bị điên à? Phải có chuyện gì đó tôi mới gọi cho cô chứ. Theo như tôi tìm hiểu thì cô có mối thâm thù gì đó với chị mình đúng không? Tôi cũng vậy, cho nên hôm nay ấy, tôi mới gọi cho cô, cốt cũng chỉ muốn hợp tác với cô vài chuyện. Tôi không rảnh nghe cô nói nhảm. Không nói nhảm đâu, cô phải nghe xong á rồi hẵng quyết định có chịu hợp tác với tôi hay không chứ. Nhã Chi chưa kịp trả lời lại là Yến Nhi đã nói ra một tràng dài toàn những âm mưu và kế hoạch. Nhã Chi nghe xong một hồi, cuối cùng cũng nhếch môi. Được, tôi chơi với chị. Trải qua mấy ngày, vết thương của bà Tuyền cũng dần ổn hẳn. Vì ai cũng phải bận đến công ty giải quyết công việc, nên Nhã Quỳnh tình nguyện xin ở nhà cho tiện việc chăm sóc bà. Cô nghĩ chuyện gì cũng cần cố gắng. Chỉ cần cô cố gắng thì có lẽ mọi hiềm khích giữa bà và cô sẽ được thu gọn lại thêm một chút. Mẹ ơi, hôm nay ngoài trời đẹp lắm, để con đẩy mẹ ra ngoài sân hóng mát nha. Bà Tuyền không đi lại được nên chỉ có thể ngồi xe lăn. Từ lúc bà đi đứng khó khăn, chỉ có Nhã Quỳnh là ngày đêm túc trực kế bên, mặc cho bà sai khiến. Nhiều khi cô cũng mệt lắm, nhưng chưa một lần cô cáu gắt với bà. Từ đầu đến cuối, cô vẫn một lòng tôn kính, không chút oán giận. Bà Tuyền dạo gần đây cũng ít gắt gỏng hơn với cô. Có lẽ đâu đó trong tâm trí, bà ấn tượng đối với Nhã Quỳnh vẫn còn rất lớn. Lớn hơn cả sự so đo, thân phận như trước đây. Thôi đi, bây giờ cũng gần trưa rồi. Cô định đẩy tôi ra đó để hứng nắng cho cháy khét à? Có ghét tôi thì nói một tiếng, chứ đừng làm vậy. Dạ không có, con thấy trời đẹp thật mà mẹ. Mẹ không muốn ra đó thì thôi vậy. Trưa nay mẹ muốn ăn gì để con nấu? Ngày nào cũng ăn uống hoài. Tôi á thấy ngán quá. Với lại bây giờ tôi cũng chưa thấy đói, nên để xế rồi về ăn cũng được. Không được đâu mẹ. Mẹ không ăn gì là không thể uống thuốc được đâu. Hay để con xuống dưới, làm cho mẹ ít rau trộn, với rán thêm một ít cá hồi trộn vào cho mẹ ăn đổi vị nhé. Thôi vậy cũng được, tôi cũng muốn uống thuốc cho nhanh để còn đi đứng lại bình thường. Chứ đã già mà ngồi yên một chỗ không thể đứng dậy như vậy, tôi thấy mình vô dụng quá. Vậy mẹ ngồi đây đợi con một chút, con xuống dưới làm nhanh thôi, sẽ có ngay mà. Cô vừa đi xuống bếp thì ngoài cổng ông Đức cũng đang đi vào trong. Chắc có lẽ sáng nay đã quên giấy tờ gì đó nên ông mới quay về. Ông đi làm rồi mà sao quay lại nữa? Tôi quên giấy tờ quan trọng, đi nửa đường rồi tôi mới nhớ nên quay về. Dạo này già cả nên đầu óc cũng lẩm cẩm mất rồi. Quên, tại sao không điện thoại về kêu con Quỳnh nó đem lên công ty cho? Biết đã mình già cả rồi mà còn đi tới đi lui chi cho mất công vậy? Ông Đức bỗng nhiên nghiêm túc nhìn bà rồi trầm giọng. Tôi thấy dạo này con Quỳnh chăm sóc cho bà ngày đêm cũng đủ mệt rồi. Từ việc ăn uống đi đứng cho đến việc tắm rửa vệ sinh cũng đều do một bàn tay của nó săn sóc. Bà không thấy sót cho con bé hay sao mà còn muốn tôi sai vặt nó nữa? Nó là dâu con trong nhà, mấy chuyện này đáng lý ra không cần tôi nói, nó cũng phải tự biết làm chứ. Và lại chăm sóc tôi từng ly từng tí là do nó cam tâm tình nguyện, tôi cũng đâu có kêu. Chính vì như vậy nên tôi mới nói bà không biết thương nó hay sao đấy. Nếu nó không thật lòng thật dạ với nhà ta thì tội vạ gì nó phải chịu khổ như vậy. Bỗng dưng bà Tuyển không biết nói thế nào nên đành lảng sang chuyện khác. Thôi, ông quên đồ thì lên phòng lấy rồi đi làm đi, đứng đây nói một hồi là trễ giờ luôn đó. Bà đó, cứ mỗi lần tôi muốn bà đối xử tốt với con bé một chút là bà lại kiếm chuyện khác nói vào thay. Sao bà lại cứng đầu quá vậy không biết? Tôi thấy xuất thân của nó cũng không phải là chuyện đáng chê trách gì. Chủ yếu là nó thật lòng với nhà ta, cũng thật lòng với con trai mình là được rồi. Nếu nói bên nhà xui ra là địa ngục với nó, thì tại sao lấy chồng rồi nó không tìm cách vào công ty nhà chồng làm việc mà vẫn miệt mài ở bên đó làm nhân viên cho người ta? Đó không phải chứng tỏ lòng trung thực của nó thì là gì? Nếu nó tham lam của cải hay có lòng trắc ẩn riêng mình thì bấy lâu nay nó đã tìm cách ăn xén của nhà ta rồi. Nhưng chẳng phải bây giờ nó vẫn dùng tiền của nó làm ra hay sao? Chúng ta không cho nó bất cứ thứ gì, kể cả mấy đồ lặt vặt nhỏ nhất, nhưng nó vẫn một mực ở bên chúng ta chăm sóc đấy thôi. Kẻ mù cũng nhìn ra được tấm lòng của nó mà bà lại không thấy hay sao? Thôi thôi thôi, sao mà ông nói nhiều quá vậy? Ông lên trên lấy đồ rồi đi làm đi. Nghe ông nói một hồi làm tôi có cảm giác mình là một bà mẹ chồng độc ác trong mấy cái bộ phim hồi xưa vậy. Chứ còn gì nữa mà không giống. Ông cứ việc bênh người ngoài là giỏi. Tôi là vợ ông đấy. Thì tôi biết bà là vợ tôi nên tôi mới nói nhiều với bà như thế. Chứ nếu là người dưng á thì tôi đã chửi cho một trận cho tỉnh luôn ra rồi ấy. Thôi tôi đi đây, bà lo suy nghĩ mấy chuyện tôi vừa nói đi. Kẻo á sau này già rồi, lúc ngồi lên bàn thờ cũng đừng mong thấy được con gà khỏa thân nào đấy. Ở cái ông này, mở miệng ra là nói toàn chuyện gở với xui xẻo. Dù miệng bà rất cứng rắn, không thừa nhận những gì mà ông Đức nói, thế nhưng trong lòng bà cũng đã nhận ra điều đó từ lâu rồi. Tuy không nói thành miệng những lời ngọt ngào mẹ mẹ con với cô như trước, thế nhưng cũng đã thôi gắt gỏng rất nhiều phần rồi. Về phần Nhã Chi, sau một khoảng thời gian tự nhốt mình suy tĩnh, cô ta cũng đã lấy lại tinh thần rồi đến công ty làm việc. Hơn một tháng trôi qua, cô ta đã không đến công ty. Bây giờ vừa ngồi vào bàn làm việc là đã có hàng trăm hàng ngàn chuyện chưa xử lý xếp hàng trước mặt. Gần đến giờ trưa, khi số lượng công việc đã dần vơi đi, cô ta tựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể một chút. Lát sau mới chực nhớ một chuyện rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chuyện lần trước chị nói, định khi nào mới thực hiện vậy? Với tôi á thì khi nào mà chẳng được. Nếu cô muốn thì ngay tối nay luôn đi. Được, nói chuyện này cứ giải quyết càng nhanh càng tốt. Để lâu ngày á lòng tôi cũng thấy khó chịu quá. Thứ tôi không có được, tôi cũng không muốn ai đó đụng vào. Ngày ngày nhìn bọn họ như vậy á, tôi cũng ngứa mắt lắm. Vậy bây giờ tôi đi tìm chỗ thích hợp rồi nhắn địa chỉ cho cô sau. Còn cô lo chuyện của mình đi, hợp tác vui vẻ. Đầu dây bên kia không ai khác là Yến Nhi. Cô ta vừa nói xong thì cúp máy, còn Nhã Chi liền gọi nhân viên của mình. Gọi giúp tôi anh Tùng bên phòng báo cáo thuế đến đây, tôi có vài việc muốn hỏi anh ta. Dạ. Ở đây ai cũng xem lời cô ta như mệnh lệnh tối cao, vì đứng sau ông Đạt thì cô ta là người có quyền hành nhất. Rất nhanh, Tùng đã có mặt trong phòng làm việc của cô ta. Vừa bước vào trong đã thấy Nhã Chi nhìn thấy mình có chút khác lạ. Cô gọi tôi đến đây có việc gì muốn hỏi? Tối nay tôi có một cuộc hẹn với bạn. Bạn tôi cũng muốn mở một công ty nhỏ để làm ăn buôn bán, nhưng mà có vài chuyện về mặt thuế bạn tôi không biết, nên tôi muốn mời anh cùng đến đó ăn cơm, cùng sẵn tiện giải đáp thắc mắc giúp cho bạn tôi luôn. Thật xin lỗi, tôi không có thói quen đi ăn cơm với người lạ. Có lạ lẫm gì đâu, cũng chỉ là đi ăn cơm thôi mà. Chẳng phải tôi với anh quen nhau sao, có gì đâu mà lạ. Nhưng tối nay tôi bận rồi nên không đi được, phiền cô tìm người khác giúp cho. Nhã Chi biết ngay Tùng sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy, thế nên cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng hết trong đầu. Chỉ cần Tùng từ chối là cô ta có thể ứng biến được ngay. Tối nay tôi sẽ có một bất ngờ dành cho anh, không cần nói tôi cũng đoán biết là chắc chắn anh sẽ rất thích nó. Nếu không đi anh sẽ hối hận cho mà xem. Vậy tôi thà hối hận. Xin lỗi, nhưng tôi có việc bên ngoài cần giải quyết gấp, tôi đi đây. Tối nay chị Quỳnh cũng sẽ có mặt ở đó. Nếu mà anh không đến thì sẽ là một tiếc nuối rất lớn, vì bữa ăn hôm nay chồng chị ấy không đến. Cô ta đánh ngay vào điểm yếu của Tùng, khiến anh ta phải ngoái đầu lại nhìn. Cô nói giống như tôi là người thứ ba muốn chen vào mối quan hệ của hai vợ chồng cô ấy vậy. Không, tôi không có ý nghĩ anh là người thứ ba muốn xen vào chuyện gia đình của chị Quỳnh đâu. Nhưng với tư cách là bạn đồng nghiệp cùng đi ăn cơm với nhau, tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì nhỉ. Hay anh tự hỏi lòng mình xem có muốn được đến đó ăn cơm cùng chị Quỳnh không, rồi hẵng nói. Lần trước là do hai người đi riêng nên mới có sự hiểu lầm, còn bây giờ là cả đám người thì anh sợ cái gì chứ? Tôi không ép anh, tôi cho anh thời gian suy nghĩ. Lát nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ qua số điện thoại của anh. Đến hay không là tùy. Dù gì tôi cũng muốn anh đến đó giúp tôi một tay thôi, chứ không có ý gì khác. Bây giờ thì anh ra ngoài làm việc đi. Tùng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài. Nhã Chi không nắm chắc phần trăm anh ta sẽ đến chỗ hẹn là bao nhiêu, thế nhưng khả năng anh ta đến sẽ cao hơn rất nhiều so với không đến. Vì chuyện ồn ào lần trước, ông Đạt cũng sợ xích mích với nhà xui ra nên đã sắp xếp cho Nhã Quỳnh đến văn phòng khác làm việc. Kể từ đó Tùng cũng ít được gặp cô hơn. Lần này may mắn lắm mới có cơ hội nên Nhã Chi mới dám lấy ra dùng. Tôi cũng muốn xem thử chị sẽ đẹp mặt ra sao. Hẹn chị tối nay nhé, đứa con hoang. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Yêu Như Sinh Mệnh của tác giả Tử Ngôn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.